Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Triệu Chỉ Tình độ kiếp. Triệu Chỉ Tình sắc mặt nghiêm túc nhìn giữa bầu trời kiếp lôi. Mặc dù nàng có lòng tin vượt qua lần này thiên kiếp, thế nhưng nàng vẫn như cũ nghiêm túc đối phó. Dù sao, lục cửu thiên kiếp không phải phổ thông thiên kiếp, uy lực cực kỳ khủng bố. Thông thường, độ kiếp người bách có 80 không qua được, mà trực tiếp bị thiên kiếp sức mạnh bắn cho giết. Ở thiên kiếp oanh bổ xuống trong nháy mắt, một đạo huyễn ảnh liền từ Triệu Chỉ Tình trên người bay lên trời, hướng về đạo kia kiếp lôi liền mạnh mẽ va đánh tới. Bóng đen lớn lên theo gió, rất nhanh liền phồng lớn trở thành một ngọn núi nhỏ bình thường trôi nổi ở Triệu Chỉ Tình trên đỉnh đầu. Xa xa nhìn sang, bóng đen này lại như là một cái thu nhỏ lại vô số bị một tòa thành trì. Đúng vậy, Hỏa Phượng cung điện dưới lòng đất. Lúc này, cung điện dưới lòng đất đã bị Triệu Chỉ Tình toàn bộ luyện hóa, đã có thể thu phát tùy ý. Bất quá, cung điện dưới lòng đất dáng vẻ nhưng là không thay đổi. Đương nhiên Triệu Chỉ Tình thực lực tuy rằng đã là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng là không cách nào khởi động cung điện dưới lòng đất trở nên cùng trước kia lớn như vậy. Dù sao, thực lực của nàng cùng đỉnh cao thời điểm Hỏa Phượng vẫn có chênh lệch cực lớn. Bất quá, cung điện dưới lòng đất không gian bên trong đúng là không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ vẫn là lớn như vậy. Ầm ầm. Một đạo kiếp lôi oanh bổ xuống, mạnh mẽ oanh kích ở hóa thành đỉnh núi nhỏ bình thường cung điện dưới lòng đất chi lên trong nháy mắt, cung điện dưới lòng đất hơi bắt đầu run rẩy, từng đạo điện xà càng là không ngừng ở cung điện dưới lòng đất mặt ngoài lẩn trốn, ánh sáng lấp lóe, cực kỳ yêu diễm. Bất quá, bởi vì cung điện dưới lòng đất ngăn cản, này nhất lượt thiên kiếp sức mạnh căn bản không có oanh kích ở Triệu Chỉ Tình trên người, cũng đã tiêu tan. Bất quá, này một đạo kiếp lôi cương mới vừa oanh kích mà xuống, lượt thiên kiếp thứ hai liền theo sát mà đến, mạnh mẽ oanh bổ vào Triệu Chỉ Tình cung điện dưới lòng đất chi lên. Ầm ầm ầm. Từng đạo thiên kiếp không ngừng chút xuống, từng cơn sóng liên tiếp, thậm chí không cho Triệu Chỉ Tình có thời gian thở dốc. Nếu là đổi làm bình thường người, sợ là cũng sớm đã đáp ứng không xuể. Bất quá bởi vì cung điện dưới lòng đất quan hệ, phía trước 10 lượt thiên kiếp bị Triệu Chỉ Tình dễ dàng cản trở lại. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn để thập nhất nói kiếp lôi hạ xuống thời điểm, Triệu Chỉ Tình liền không có như vậy ung dung. Ầm ầm. Để thập nhị nói thiên lôi mạnh mẽ oanh bổ vào cung điện dưới lòng đất chi lên trong nháy mắt, toàn bộ cung điện dưới lòng đất liền bị thiên kiếp bao trùm đầy. Cung điện dưới lòng đất đột nhiên run lên, Triệu Chỉ Tình thân thể cũng theo đó chấn động. Triệu Chỉ Tình khẽ cau mày, lúc này kiếp lôi uy lực đã vô cùng mạnh mẽ, mặc dù có cung điện dưới lòng đất, nàng cũng đã bắt đầu cảm giác được kiếp lôi sức mạnh. Bất quá, vô cùng vi đúng rồi. Rất nhanh kiếp lôi liền tới đến thứ 20 nói. Tứ cửu thiên kiếp, tổng cộng 30 lục đạo kiếp lôi. Mà lục cửu thiên kiếp nhưng là có 64 nói kiếp lôi. Chỉ có vượt qua 64 nói kiếp lôi mới xem như là độ kiếp thành công. Phương xa, Mộ Dung Vũ hầu như toàn phục tâm thần đều đặt ở Triệu Chỉ Tình trên người, sắc mặt nghiêm túc. Bất quá, hắn cũng biết Triệu Chỉ Tình độ kiếp hắn căn bản là không giúp được gì. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không phải rất lo lắng. Thiên kiếp không ngừng oanh kích mà xuống, rất nhanh liền đến thứ 40 nói. Lúc này Triệu Chỉ Tình đã cảm giác được kiếp lôi sức mạnh lớn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn kiếp lôi tiến vào thứ 50 nói sau khi, Triệu Chỉ Tình sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Nguyên bản cung điện dưới lòng đất trôi nổi ở nàng đỉnh đầu một sắm chỗ. Mà lúc này, mạnh mẽ uy thế đã khiến cho nàng đem cung điện dưới lòng đất trôi nổi lên đỉnh đầu nửa sắm chỗ. Hơn nữa, mỗi lần bị kiếp lôi oanh kích một thoáng, cung điện dưới lòng đất liền chìm xuống mấy chục mét. Triệu Chỉ Tình đã bắt đầu khá là vất vả. Còn có cuối cùng 10 lượt thiên kiếp rồi. Mộ Dung Vũ nhìn về phía trước, trong lòng trầm ngâm nói, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. ầm. Một đạo tương đương với phía trước mấy chục nói kiếp lôi tổng sức mạnh thiên kiếp đột nhiên oanh bổ xuống, sau đó mạnh mẽ oanh kích ở cung điện dưới lòng đất chi lên. Phốc! Trong nháy mắt này Triệu Chỉ Tình như được đòn nghiêm trọng giống như vậy, thân thể chấn động mạnh, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Này nói kiếp lôi thực sự là mạnh mẽ quá đáng, mặc dù cung điện dưới lòng đất vô cùng cường đại, tan mất phần lớn sức mạnh, thế nhưng làm cung điện dưới lòng đất ngạch chủ nhân Triệu Chỉ Tình vẫn như cũ bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Mộ Dung Vũ trong lòng căng thẳng, bất quá nhưng là cũng không có nhích tới gần, chỉ là một mặt lo lắng nhìn về phía Triệu Chỉ Tình bên kia. Ở Triệu Chỉ Tình phun ra một ngụm máu tươi sau khi, lại một đạo kiếp lôi mãnh oanh bổ xuống. Mạnh mẽ oanh bổ vào cung điện dưới lòng đất chi lên, sức mạnh mạnh mẽ từ trong cung điện dưới lòng đất truyền ra, lần thứ hai mạnh mẽ va chạm ở Triệu Chỉ Tình trên người, làm cho nàng không nhịn được tâm thần chấn động mạnh. Bất quá, bởi vì nàng đã có chuẩn bị quan hệ, nhưng là cũng không có thổ huyết. Thế nhưng, dù vậy Triệu Chỉ Tình trong cơ thể khí huyết cũng bị chấn động đến mức như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Thứ 50 nói kiếp lôi, còn có 4 đạo kiếp lôi là có thể vượt qua lục cửu thiên kiếp. Mộ Dung Vũ nhìn về phía trước, trong lòng trầm ngâm nói. Tiến vào 50 đạo kiếp lôi sau khi, mỗi một đạo kiếp lôi uy lực đều tương đương với phía trước hết thảy kiếp lôi uy lực tổng. Sức mạnh sự khủng bố, vô cùng khủng bố. Còn có 4 đạo kiếp lôi. Mười mấy đạo bóng đen đột nhiên từ Triệu Chỉ Tình trong cơ thể vọt ra, mang theo sức mạnh kinh khủng quay về những kia oanh bổ xuống kiếp lôi liền mạnh mẽ đụng vào. Những hắc ảnh này chính là từng cái thần binh cùng pháp bảo đều là đạt đến vương binh cấp bậc bảo vật. Răng rắc. Những này vương binh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không có cùng Triệu Chỉ Tình nhận chủ, cũng không có bị Triệu Chỉ Tình kích thích ra vương binh uy năng. Bởi vậy, ở tiếp xúc được những kia kiếp lôi thời điểm, liền bị kiếp lôi sức mạnh kinh khủng bắn cho nát. Tuy rằng tổn thất mười mấy kiện vương binh cấp bậc pháp bảo, thế nhưng bắt được kiếp lôi cũng bị tiêu hao một điểm, hơi hơi ngăn cản một thoáng kiếp lôi tốc độ. Lập tức càng nhiều thần binh pháp bảo bay lên trời cao, không ngừng cùng kiếp lôi oanh kích ở một khối, tiện đà bị kiếp lôi trực tiếp bắn cho nát tan. Ầm ầm. Ở tổn thất hơn 100 kiện vương binh sau khi kiếp lôi rốt cuộc oanh kích ở cung điện dưới lòng đất chi lên. Phốc! Triệu Chỉ Tình thân thể rung mạnh, một luồng sức mạnh kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn, trực tiếp đem kinh mạch của nàng cho nát tan rất nhiều, trong cơ thể khí huyết càng là như sóng to gió lớn bình thường phiên vọt lên, yết hầu một ngọt, liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà vẫn trôi nổi ở nàng trên đỉnh đầu cung điện dưới lòng đất. Lúc này cũng như là bị trấn áp giống như vậy, trong nháy mắt bị đè xuống 100 mét. Cùng Triệu Chỉ Tình chỉ có 100 mét khoảng cách. Kiếp lôi quá khủng bố. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng là chìm xuống. Mộ Dung Vũ tuy rằng không có vượt qua lục cửu thiên kiếp hoặc là xem qua người khác độ kiếp, thế nhưng hắn nhưng là biết lục cửu thiên kiếp uy lực căn bản cũng không có khủng bố như vậy. Bình thường lục cửu thiên kiếp coi như uy lực to lớn nhất cuối cùng một đạo cũng chỉ là tương đương với Triệu Chỉ Tình thứ 40 nói kiếp lôi thời điểm uy lực mà thôi. Đổi làm là người bình thường, mặc dù người mang bảo vật cũng tuyệt đối không ngăn được Triệu Chỉ Tình đệ tứ thập nhất nói kiếp lôi uy lực. Có thể tưởng tượng được Triệu Chỉ Tình thiên kiếp uy lực khủng bố cỡ nào. Đây là nguyên nhân gì? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Lẽ nào là Triệu Chỉ Tình bởi vì được Hỏa Phượng truyền thừa quan hệ? Mộ Dung Vũ nghĩ mãi mà không ra. Vốn là Triệu Chỉ Tình mặc dù là tiên linh thể, thế nhưng nàng tư chất cũng tuyệt đối sẽ không nghịch thiên đến gặp thiên đố mức độ. Bất quá, từ khi nàng được Phượng tộc truyền thừa sau khi, nàng tư chất ở trước kia cơ sở bên trên lại lộn mấy vòng. Lúc này, nàng tư chất tuyệt đối thuộc về hàng đầu thiên tài mức độ, thậm chí thuộc về cấp độ yêu nghiệt. Hơn nữa, Triệu Chỉ Tình lúc này đã có nhất định phượng tộc huyết thống. Phải biết, thần thú bộ tộc thân thể mạnh mẽ, hơn nữa còn có truyền thừa ký ức, cá thể thực lực so với tính mạng của hắn mạnh mẽ quá nhiều. Thế nhưng tương ứng, mỗi lần độ kiếp thời điểm thiên kiếp nếu so với sinh mệnh khác khủng bố hơn nhiều lắm. Dù sao bên trong đất trời không thể nào để thực lực mạnh mẽ thần thú dễ dàng lên cấp. Bằng không bên trong đất trời thần thú thì sẽ không như vậy ít ỏi. Đúng rồi, nhất định là bởi vì nàng phượng tộc huyết thống quan hệ. Thiên địa quy tắc đã đem nàng xem là phượng tộc thần thú. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, ở trong lòng nói rằng. Còn có ba đạo kiếp lôi, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ như vậy nói. Bất quá, vừa nghĩ tới thiên địa quy tắc đã đem Triệu Chỉ Tình xem là phượng tộc phượng hoàng thần thú, Mộ Dung Vũ thì có điểm kinh hồn bạt vía. Triệu Chỉ Tình tuy rằng có nhất định phượng tộc huyết thống, thế nhưng cùng chân chính phượng tộc chênh lệch nhưng là rất lớn. Nếu là dựa theo phượng tộc lục cửu thiên kiếp, Triệu Chỉ Tình muốn an toàn vượt qua lục cửu thiên kiếp nhưng là có chút độ khó. Ầm ầm. Để 52 đạo kiếp lôi oanh bổ xuống. Vèo vèo vèo. Triệu Chỉ Tình hơi suy nghĩ, đến ngàn cái vương binh cấp bậc thần binh pháp bảo liền phóng lên trời đón lấy trong hư không đánh xuống kiếp lôi. Ầm ầm. Ngay khi những này thần binh sắp sửa oanh kích tai kiếp lôi bên trên trước trong nháy mắt, một bàn tay lớn nhưng là đột nhiên xuất hiện tiện đà ở Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình hai người phản ứng lại trước. Này một bàn tay lớn đột nhiên hoành lược hư không từ Triệu Chỉ Tình trên đỉnh đầu hoành lược mà qua. Khốn nạn. Mộ Dung Vũ đột nhiên rít gào lên tiếng bởi vì hắn phát hiện ở bàn tay lớn hoành lược mà qua sau bị Triệu Chỉ Tình đánh ra mấy ngàn kiện vương binh cấp bậc thần binh đã biến mất không còn tăm hơi. Bị cái bàn tay lớn này cho lấy đi. Hơn nữa cùng lúc đó bàn tay lớn kia cũng không hề rời đi mà là đột nhiên xoay chuyển lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế mạnh mẽ vỗ vào cung điện dưới lòng đất chi lên. Sức mạnh kinh khủng thậm chí so với trước kiếp lôi còn kinh khủng hơn. Đại lực bạo phát tài ra, cung điện dưới lòng đất trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Từng luồng sức mạnh oanh kích tiến vào Triệu Chỉ Tình trong cơ thể, trong nháy mắt đem Triệu Chỉ Tình kinh mạch thân thể phá hủy. Bà mia nó, ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ trong lòng rất là tức giận, trong nháy mắt liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, đồng thời kích phát tài trong tay vương binh sức mạnh quay về bàn tay lớn kia liền mạnh mẽ chém quá khứ. Cùng lúc đó, hắn càng là lấy ra càn khôn âm dương đỉnh, mãnh liệt va chạm hướng về bàn tay lớn kia. Cạc cạc, Mộ Dung Vũ cố gắng hưởng thụ thiên kiếp bữa tiệc lớn đi. Một cái oán độc rồi lại hung hăng tiếng cười lớn truyền đến, chỉ thấy bàn tay lớn kia nhanh chóng rụt trở lại, liền muốn bỏ chạy. Chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ gào thét, điên cuồng công giết tới. Cùng lúc đó, khủng bố kiếp lôi đã quay về Triệu Chỉ Tình liền oanh bổ xuống. Lúc này, cung điện dưới lòng đất còn ở phương xa, nếu như không cách nào đúng lúc gọi trở về đến, ngăn trở thiên kiếp. Nếu là này nói kiếp lôi trực tiếp oanh bổ vào Triệu Chỉ Tình trên người, Triệu Chỉ Tình căn bản là không ngăn được, vô cùng có khả năng bị đánh giết. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Độ kiếp thành công. Ngàn cân treo sợi tóc. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ Tình. Mộ Dung Vũ nhai tí đều nứt sống lớn một tiếng, từ bỏ đối với cái kia ra tay đánh lén cường giả truy sát. Huyễn ảnh quang rực trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn. Trong nháy mắt Mộ Dung Vũ liền đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng về Triệu Chỉ Tình bên kia liền vọt tới, muốn ngăn trở những kia kiếp lôi cứu Triệu Chỉ Tình. Mộ Dung, ta không có chuyện gì. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, muốn đi vào cứu viện Triệu Chỉ Tình thời điểm Triệu Chỉ Tình suy yếu, đồng thời mang theo vô tận tức giận cùng sát cơ âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Ở Mộ Dung Vũ nghe được Triệu Chỉ Tình truyền âm thời điểm Triệu Chỉ Tình trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng so với trước còn kinh khủng hơn vô số bị khí tức đến. Đồng thời, từng đóa hỏa diễm càng là từ Triệu Chỉ Tình trên người lóe ra, như một tòa đột nhiên núi lửa bộc phát sống như vậy, màu đỏ rực, nóng rực cực kỳ hỏa diễm trong nháy mắt đem Triệu Chỉ Tình cả người cho bao phủ lại. Xa xa nhìn sang, Triệu Chỉ Tình như đã biến thành một cái hỏa nhân. Một luồng duyên cớ mà tang thương khí tức càng là không ngừng từ Triệu Chỉ Tình trên người phát ra đến, bao phủ bốn phương tám hướng. Khủng bố hỏa diễm càng là đốt cháy phủ cận hư không đều không ngừng dập tắt. Phượng Hoàng thần hỏa. Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên một trận, nhất thời ngừng lại bay lượn tốc độ, đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phượng Hoàng thần hỏa chính là phượng tộc bản mệnh thần hỏa. Lúc này Triệu Chỉ Tình đã có chứa dòng máu Phượng Hoàng, cũng có Phượng Hoàng thần hỏa. Mà Phượng Hoàng thần hỏa tuy rằng không kịp âm dương hỏa, thế nhưng là cũng là trong thiên hạ cực kỳ khủng bố thần hỏa một trong. Đương nhiên, thần hỏa trình độ kinh khủng, do phượng tộc thực lực mạnh mẽ quá nhỏ quyết định. Thực lực càng cao, thần hỏa càng khủng bố hơn. Lúc này Triệu Chỉ Tình trên người bộc phát ra Phượng Hoàng thần hỏa, mặc dù là tiên vương cảnh giới cường giả cũng là không chống đỡ được, có thể mang tiên vương cảnh giới cường giả ngăn trở. Phát hiện đến Triệu Chỉ Tình trên người bộc phát ra Phượng Hoàng thần hỏa, Mộ Dung Vũ liền trong nháy mắt ngừng lại thân hình, không dám nhích tới gần. Mặc dù nói âm dương hỏa so với Phượng Hoàng thần hỏa còn cao cấp hơn, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Mộ Dung Vũ liền âm dương hỏa cũng không sợ, sợ sệt Phượng Hoàng thần hỏa. Điều này là bởi vì âm dương hỏa chính là càn khôn âm dương đỉnh bên trong thần hỏa, mà càn khôn âm dương đỉnh chính là cùng Mộ Dung Vũ nhận chủ đồ vật, âm dương hỏa căn bản sẽ không đốt cháy Mộ Dung Vũ. Mà Phượng Hoàng thần hỏa cũng không phải. Tuy nói Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến bát phẩm tiên khí cấp bậc, thế nhưng bị Phượng Hoàng thần hỏa một thiêu, hắn căn bản là không có cách chống đối bao lâu. Mà thúc đẩy hắn dừng lại ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, hắn còn nhìn thấy Phượng Hoàng thần hỏa đã đem bắt được oanh bổ xuống kiếp lôi cho đốt cháy không còn một mống. Liền kiếp lôi đều trực tiếp đốt cháy đi, có thể tưởng tượng được Phượng Hoàng thần hỏa khủng bố. Bất quá, ở đốt cháy này nói kiếp lôi sau khi Triệu Chỉ Tình Phượng Hoàng thần hỏa cũng hoàn toàn biến mất rồi. Dù sao tiêu hao quá to lớn. Lấy nàng lúc này thực lực bùng nổ ra Phượng Hoàng thần hỏa vốn là vô cùng miễn cưỡng. Bất quá, bởi vì Phượng Hoàng thần hỏa quan hệ, đạo kia kiếp lôi cũng không có oanh bổ xuống. Nắm lấy cơ hội này, cung điện dưới lòng đất cũng một lần nữa bị Triệu Chỉ Tình chiêu trở về, che ở trên đỉnh đầu nàng không. Lúc này Triệu Chỉ Tình mới tới kịp thở một cái. Vừa mới thực sự là quá mức nguy hiểm. Nếu là Triệu Chỉ Tình không có Phượng Hoàng thần hỏa, nàng nếu là người bình thường cũng sớm đã bị kiếp lôi đánh giết. Nắm lấy trong giây lát này thời gian, Triệu Chỉ Tình trực tiếp nuốt vào một đám lớn các loại đan dược, đồng thời lấy ra mấy cái tiên mạch trực tiếp nuốt đi vào. Bổ sung sức mạnh cùng chữa trị thân thể thương thế. Cái gì? Làm sao có khả năng? Trước đánh lén Triệu Chỉ Tình người cường giả kia hay là cũng nhìn thấy Triệu Chỉ Tình dĩ nhiên vượt qua lần này kiếp lôi đánh giết, không khỏi phát sinh gầm lên giận dữ. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét một tiếng, thân hình phóng lên trời, đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, một quyền vỡ giết hướng về cái kia bỏ chạy cường giả. Lúc này, hắn nhìn thấy Triệu Chỉ Tình tạm thời không có chuyện gì, đã hơi hơi yên tâm tình. Hơn nữa hắn cũng biết, nếu như không đem người này bắn cho đi, hắn còn có thể quấy rối. Mà mặt sau này hai đạo kiếp lôi đều sẽ là kinh khủng nhất. Chỉ cần hơi có chút sai lầm, Triệu Chỉ Tình chỉ sợ cũng không qua được. Đây là Mộ Dung Vũ không cho phép chuyện đã xảy ra. Cạc cạc, Mộ Dung Vũ, ngươi vẫn là nhìn nữ nhân ngươi hưởng thụ thiên kiếp tẩy lễ đi. Ta trước hết đi rồi. Ha ha. Cái kia ra tay đánh lén cường giả tuy rằng tiếc nuối không thể đánh chết Triệu Chỉ Tình có chút tiếc nuối, thế nhưng là cũng đạt đến mục đích của hắn. Bởi vì hắn phát hiện lúc này Triệu Chỉ Tình tựa hồ đã tiêu hao hết sức mạnh, mà cuối cùng này hai đạo kiếp lôi là kinh khủng nhất, rất có thể sẽ tiêu diệt Triệu Chỉ Tình. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ giận dữ, liền vội vàng đuổi theo, dò ra bàn tay lớn. Xé sách hư không theo người cường giả này lai lịch cũng đã đuổi theo. Chỉ là, Người cường giả này không biết từ đâu tới đây, chỉ là ở phương xa đối với Mộ Dung Vũ triển khai công kích. Ai đối phương độn nhập hư không chung thời điểm, hắn liền chặt đứt sức mạnh, biến mất ở trong hư không. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ liền mất đi tung tích của đối phương. Tuy rằng Mộ Dung Vũ có thể truy tìm những sức mạnh này truy sát tới, thế nhưng hiện tại cũng không phải truy sát đối phương thời cơ tốt. Dù sao Triệu Chỉ Tình còn có hai đạo kiếp lôi còn không vượt qua. Nếu là Mộ Dung Vũ truy sát tới, vạn nhất đây là kế điệu hổ ly sơn đây. Mộ Dung Vũ nhất định phải ngăn chặn tất cả khả năng. Hắn hiện tại chỉ cần bảo đảm Triệu Chỉ Tình bình an độ kiếp chính là, còn người đánh lén này, sau đó có thể chậm rãi với hắn thanh toán. Lúc này, Mộ Dung Vũ thậm chí có chút hối hận rồi. Nếu như Minh Tịch ở đây, người đánh lén kia căn bản không thể nào tay. Dù sao, thực lực đối phương mạnh hơn cũng không phải tiên đế. Tiên đế cấp bậc cường giả căn bản không cần đánh lén, bọn họ nếu là muốn giết Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình trực tiếp là có thể giết. Không cần làm nhiều như vậy. Nếu là Minh Tịch lần thứ hai, hắn nếu là ra tay trực tiếp là có thể đem người đánh lén kia cho đánh giết. Mặc dù hắn trốn ở phương xa, đợi đến Chỉ Tình sau khi độ kiếp, người này nhất định phải chết. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi một lần nữa trở lại gần Triệu Chỉ Tình cái kia một mảnh khu vực, thần niệm tiêu tán đến phạm vi lớn nhất, chú ý chu vi. Vừa mới người đánh lén kia ra tay tốc độ quá nhanh, nhanh Mộ Dung Vũ không cách nào phản ứng lại, bởi vậy mới bị hắn đắc thủ. Bây giờ bọn họ lại nghĩ đắc thủ liền khó khăn. Ầm ầm, vô tận kiếp lôi oanh bổ xuống. Lần này Triệu Chỉ Tình trực tiếp lấy ra hơn một vạn kiện thần binh pháp bảo, trung hòa phần lớn kiếp lôi sức mạnh sau khi, lại dùng cung điện dưới lòng đất tiến lên nghênh tiếp, thành công tránh thoát thứ hai đếm ngược nói kiếp lôi. Còn có cuối cùng một đạo. Triệu Chỉ Tình lần thứ hai nuốt vào một đám lớn đan dược cùng tiên mạch, trong nháy mắt đem sức mạnh khôi phục, sau đó toàn lực tạo ra cung điện dưới lòng đất trôi nổi lên đỉnh đầu hư không chi lên, đồng thời vô số thần binh pháp bảo càng bị nàng lấy ra đi. Răng rắc. Cùng với trước thô to kiếp lôi không giống nhau, cuối cùng một đạo kiếp lôi cũng không lớn, thậm chí, dù sao này nói kiếp lôi quá nhỏ, tiểu nhân. Nhỏ bé hầu như có thể bỏ qua không tính. Nếu như nói trước kiếp lôi đều đại như dòng sông, như vậy cuối cùng một đạo kiếp lôi liền chỉ có tiểu nhi cánh tay. Thế nhưng, bất luận là Triệu Chỉ Tình vẫn là Mộ Dung Vũ, sắc mặt của bọn họ đều vô cùng nghiêm nghị. Này một đạo kiếp lôi tuy rằng cực nhỏ thế nhưng bộc phát ra uy thế nhưng là vô cùng khủng bố, thậm chí phía trước hơn 50 nói kiếp lôi uy thế gộp lại cũng không đủ kinh khủng như thế. Trước những kia kiếp lôi cũng có thể dễ dàng phá hủy những kia vương binh cấp bậc thần binh pháp bảo, này nói kiếp lôi đều sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Bất quá, hay là uy năng quá mức khủng bố quan hệ, này nói kiếp lôi lấy đối lập so sánh chậm tốc độ, chậm rãi bổ xuống dưới. Tựa hồ, đây là thiên địa quy tắc phải cho độ kiếp giả chuẩn bị thời gian A. Chuyện này thực sự là quá mức trào phúng. Có thể kiên trì đến cuối cùng một đạo kiếp lôi người, không có chỗ nào mà không phải là có các loại kỳ ngộ hoặc là thiên tư xuất chúng, hay là đại nghị lực người. Đối với người như thế, hay là liền thiên địa quy tắc đều không đành lòng đem đánh giết đi. Chỉ là nếu như thiên địa quy tắc thật sự không đành lòng, tại sao có thể có kinh khủng như vậy thiên kiếp. Cuối cùng một đạo kiếp lôi tuy rằng so sánh chậm, thế nhưng tốc độ cũng cực nhanh, hầu như là trong thời gian ngắn cũng đã bổ xuống. Nắm lấy này nháy mắt tức thời gian, Triệu Chỉ Tình đã đem cuối cùng mấy chục ngàn kiện vương binh cho lấy ra đi, và về phía đạo kia kiếp lôi. Những này uy năng mạnh mẽ vương binh ở gặp phải này nói kiếp lôi đồng thời cũng đã nát tan ra, căn bản là không có cách ngăn cản kiếp lôi trong nháy mắt trong nháy mắt. Thậm chí, mấy chục ngàn kiện vương binh cũng không thể, tuy rằng cũng suy yếu một phần kiếp lôi sức mạnh thế nhưng kiếp lôi sức mạnh cũng vô cùng khủng bố. Lúc này Triệu Chỉ Tình cắn răng, khống chế cung điện dưới lòng đất trực tiếp xông lên trên. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động dùng cung điện dưới lòng đất nghênh tiếp kiếp lôi. Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng sốt sắng, một mặt lo lắng nhìn về phía trước. Bạch! Mắt thấy cung điện dưới lòng đất liền muốn cùng đạo kia kiếp lôi va chạm ở một khối. Ở Mộ Dung Vũ lo lắng Triệu Chỉ Tình có hay không có thể chịu đựng lần này kiếp lôi xung kích thời điểm, cung điện dưới lòng đất bên trên, nhưng là đột nhiên nứt ra rồi một cánh cửa. Vèo một cái kia một đạo kiếp lôi liền trực tiếp tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Cùng lúc đó Triệu Chỉ Tình trực tiếp xếp bằng trên mặt đất trên mặt. Âm âm ầm. Kiếp lôi ở tiến vào cung điện dưới lòng đất bên trên sau khi bắt đầu đấu đá lung tung, chỗ đi qua tất cả đều bị đánh giết trở thành bột mịn. Cùng thời gian Triệu Chỉ Tình tất cả tâm thần cũng đặt ở cung điện dưới lòng đất bên trên, bắt đầu khống chế trong cung điện dưới lòng đất sức mạnh cắn giết như đạo kia kiếp lôi. Phương xa Mộ Dung Vũ không biết Triệu Chỉ Tình tình huống cụ thể, hắn chỉ là nhìn thấy Triệu Chỉ Tình thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, khí tức trên người càng ngày càng ngổn ngang yếu ớt. Phốc, phốc, phốc. Sau một hồi lâu Triệu Chỉ Tình đột nhiên ngửa mặt lên trời liền phun ba thanh máu tươi. Khí tức trên người càng là yếu ớt lên, thậm chí Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy Triệu Chỉ Tình da rẻ cũng bắt đầu thấm huyết. Chỉ là trong nháy mắt công phu Triệu Chỉ Tình toàn thân cũng đã bị vết máu đỏ tươi cho dính đầy. Hơi thở sự sống nhanh chóng giảm xuống. Chỉ Tình. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, lại cũng không kịp nhớ độ kiếp không độ kiếp, sợ hãi một tiếng, liền triển khai tốc độ nhanh nhất, liền nhào tới. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện, ở Triệu Chỉ Tình trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn hào quang màu nhũ bạch. Từng đạo hào quang màu nhũ bạch như dòng sông giống như tung rơi xuống, đem Triệu Chỉ Tình bao phủ lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. Thôi diễn thiên cơ. Điểm điểm màu nhũ bạch như tiểu tinh linh bình thường ánh sáng không ngừng vương xuống đến đi vào Triệu Chỉ Tình trong cơ thể. Ở những này ánh sáng màu trắng dưới tác dụng Triệu Chỉ Tình vết máu trên người như kỳ tích biến mất rồi. Thậm chí, nguyên bản Triệu Chỉ Tình đã yếu ớt không thể tả hơi thở sự sống cũng từ từ cường lớn lên. Lúc này Triệu Chỉ Tình trong cơ thể từng tấc một đều tràn ngập đầy những kia màu trắng điểm sáng nhỏ. Quang điểm chỗ đi qua, nàng ở độ kiếp bên trong chịu đựng đến thương nhanh chóng khép lại. Ngoài ra, những điểm sáng này còn không đoạn rèn luyện Triệu Chỉ Tình thân thể. Để cơ thể nàng không ngừng cường giả lên. Chỉ là ngăn ngắn mấy cái chớp mắt thời gian Triệu Chỉ Tình thương thế cũng đã phục hồi như cũ. Quang điểm năng lực hồi phục thậm chí cho sinh mệnh lực lượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đây là thiên địa ban ăn. Mộ Dung Vũ dừng lại thân hình cũng không có nhích tới gần. Mà là một mặt sắc mặt vui mừng nhìn bị bạch quang bao phủ Triệu Chỉ Tình. Nói như vậy thành công sau khi độ kiếp liền coi như là đã kết thúc, sẽ không xuất hiện loại này bạch quang. Như lúc trước tứ cửu thiên kiếp thời điểm, Mộ Dung Vũ liền không phát hiện thiên địa hồi hạ xuống những này bạch quang. Triệu Chỉ Tình tình huống như thế phi thường đặc thù, cực nhỏ có người sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nói như vậy, độ kiếp thời điểm, kiếp lôi càng là khủng bố, độ kiếp sau khi thành công sẽ bị thiên địa ban ăn dưới loại này bạch quang. Những này bạch quang ngoại trừ đem độ kiếp giả chịu đựng đến thương thế khôi phục, để độ kiếp giả hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cao ở ngoài, còn có thể trình độ nhất định bên trên tăng cường độ kiếp giả sức mạnh, thậm chí thay đổi độ kiếp giả tư chất. Truyền thuyết, bạch quang bao phủ thời gian càng dài, được chỗ tốt lại càng lớn. Hy vọng Chỉ Tình có thể kiên trì lâu một chút. Mộ Dung Vũ cảnh giới nhìn chu vi, đồng thời chú ý Triệu Chỉ Tình. Thời gian chậm rãi quá khứ, ở sau nửa canh giờ, những kia bạch quang rốt cuộc tiêu tan. Mà lúc này Triệu Chỉ Tình, khí tức trên người nàng cũng kéo lên đến đỉnh cao. Cả người khí chất càng thêm phiêu dật xuất trần. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại đánh giá Triệu Chỉ Tình. Hắn phát hiện, trải qua lần này sau khi độ kiếp Triệu Chỉ Tình thực lực tuy rằng không có trực tiếp phiên phiên thế nhưng là cũng tăng lên mấy phần mười. so với độ kiếp trước mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa, những này còn không là chỗ tốt lớn nhất. Chỗ tốt lớn nhất, hẳn là chính là những kia bạch quang, nàng tư chất khẳng định có tăng lên. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi bọn họ mới là an toàn. Mà Mộ Dung Vũ cũng mới có thời gian hỏi dò lên. Chỉ Tình thế nào? Có thu hoạch gì? Cửu Thiên Huyền Tiên tiền kỳ đỉnh cao, hầu như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa tựa hồ, ta tư chất cũng tăng lên một điểm, thân thể cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Triệu Chỉ Tình một mặt mỉm cười nói rằng. Triệu Chỉ Tình tư chất vốn là chỉ là thuộc về bình thường thiên tài, mà được phượng tộc truyền thừa sau khi, nàng tư chất được hỏa phượng cải tạo, được trên diện rộng tăng lên, đã thuộc về thiên tài bên trong hàng đầu tồn tại. Mà lúc này, nàng tư chất thiên phú lần thứ hai tăng lên. E sợ, nàng tư chất đã đạt đến cấp độ yêu nghiệt rồi. Như vậy cấp bậc thiên phú cùng tư chất quả thật là vô cùng khủng bố. Tuy nói thực lực bây giờ tăng lên không nhiều, thế nhưng sau đó tu vi của nàng tăng lên tốc độ đều sẽ càng ngày càng khủng bố. Hơn nữa phượng tộc truyền thừa Triệu Chỉ Tình ngày khác thành tựu tuyệt đối không thấp. Tuy rằng lần này độ kiếp xuất hiện một chút bất ngờ, bất quá cuối cùng cũng coi như là không sao rồi. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Vũ trong mắt liền lóe qua một vệt sát cơ. Triệu Chỉ Tình trong mắt cũng xẹt qua một vệt hàn mang, nàng tuy rằng vẫn luôn biểu hiện như một cái dịu dàng có thể người dáng vẻ. Thế nhưng trên thực tế nàng cũng là một cái quyết đoán mãnh liệt người. Đối với muốn nàng chết người, nàng cũng đồng sát cơ. Trăm ngàn kiện vương binh, vô số đan dược cùng tiên mạch, tổng giá trị ước chừng mấy triệu cửu phẩm tiên mạch dáng vẻ. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, Triệu Chỉ Tình tiêu hao những thứ đồ này, mặc dù là nhiều hơn nữa mấy cái triệu hoặc là mấy chục triệu, mấy trăm triệu Mộ Dung Vũ đều sẽ không đau lòng vì. Dù sao, chỉ cần Triệu Chỉ Tình an toàn vượt qua kiếp, những thứ đó lãng phí nhiều hơn nữa cũng đáng. Then chốt là trong quá trình này, mấy ngàn vương binh bị người đánh lén kia cho lấy đi. Này tự nhiên để Mộ Dung Vũ khó chịu. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ khó chịu chính là người đánh lén kia, đối phương hầu như muốn rơi mất Triệu Chỉ Tình mệnh. Đây là Mộ Dung Vũ không cách nào nhịn được sự tình. Chỉ là đối phương đến cùng là ai? Mộ Dung Vũ cũng không có từ đối phương khí tức bên trong cảm nhận được đến cùng là ai. Hơn nữa, nhất làm cho Mộ Dung Vũ không rõ chính là, hắn cùng Triệu Chỉ Tình độ kiếp chính là tùy cơ xuất hiện ở Độc Châu, đối phương như thế nào sẽ phát hiện Triệu Chỉ Tình ở độ kiếp, do đó ngầm hạ sát thủ. Là trùng hợp vẫn là có ý định vì đó. Nếu như chỉ là trùng hợp cũng là thôi, thế nhưng nếu như không phải trùng hợp, mà là đối phương chuyên môn tới quấy rối. Đối phương là làm sao biết Mộ Dung Vũ? Phải biết, Mộ Dung Vũ là trực tiếp từ Hà Đồ Lạc Thư truyền tống quá khứ. Nếu như dáng dấp như vậy đều bị phát hiện, cái kia nơi nào vẫn là an toàn. Hà Đồ có thể hay không biết đối phương là thân phận gì? Mộ Dung Vũ gọi Hà Đồ, sắc mặt âm trầm hỏi. Hà Đồ lắc đầu một cái, đối phương xuất hiện thực sự là quá mức dụ bí, hơn nữa chỉ là bàn tay lớn đến đây, biến ảo khí tức, căn bản không thể nào phát hiện thân phận của đối phương. Mặc dù là Hà Đồ cũng không có phát hiện thân phận của đối phương. Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hỏi. Hà Đồ, chúng ta ở đây, người bên ngoài có hay không có thể lần theo đến? Nếu như không phải, lẽ nào đối phương thật sự chỉ là trùng hợp? Tuyệt đối không thể nào có thể biết chúng ta tồn tại. Hẳn là trùng hợp, hoặc là còn có một tình huống khác. Hà Đồ cau mày nói rằng. Tình huống thế nào? Triệu Chỉ Tình dò hỏi. Thôi diễn thiên cơ. Hà Đồ trầm giọng nói rằng. Thôi diễn thiên cơ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn trước đây chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Cái gọi là thôi diễn thiên cơ chính là lợi dụng thiên cơ thôi diễn ra một cách nào đó cá nhân khả năng tồn tại địa phương, thôi diễn cát hung vân vân. Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình đối diện một chút. Bói toán. Hà Độ gật gù. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên, bói toán chuyện như vậy coi như ở trong thế tục đều có tồn tại. Chỉ là, cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều chỉ là cho rằng những kia thần côn bà cốt lừa dối người bình thường ngoạn ý, chỉ là loại này bói toán đương nhiên là thật tồn tại. Xác thực tồn tại. Bất quá, loại này thôi diễn thiên cơ người cực kỳ ít ỏi, cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Nắm giữ loại năng lực này người nếu là tiết lộ thiên cơ quá nhiều, sẽ trực tiếp cho thiên địa cho xóa bỏ. Bởi vậy, nói như vậy, mặc dù có hiểu suy tính người, cũng cực nhỏ sẽ thôi diễn thiên cơ. Thôi diễn thiên cơ càng nhiều, thiên địa trừng phạt càng lợi hại, càng là bí ẩn thiên cơ, càng là dễ dàng bị thiên địa quy tắc xóa bỏ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nói như thế, là có người thôi diễn hai chúng ta thiên cơ. Không phải nói chúng ta ở đây không ai có thể suy tính ra. Hà Độ gật đầu. Ở đây không ai có thể suy tính các ngươi tồn tại. Mà ngươi mặc dù không ở nơi này mà ở bên ngoài cũng là không người nào có thể thôi diễn thiên cơ. Hơn nữa chỉ phải ở chỗ này bất luận người nào thiên cơ cũng không thể bị thôi diễn đi ra. Lần này Mộ Dung Vũ càng thêm không rõ. Nếu hai chúng ta thiên cơ cũng không có người có thể suy tính ra, cái kia tại sao lại đụng phải công kích? Lẽ nào là ở Chỉ Tình rời đi nơi này sau khi mới bị suy tính ra? Hà Độ gật đầu. Có khả năng này. Như vậy, vậy chúng ta kỳ thực lúc nào cũng có thể ở vào nguy cơ bên trong. Mộ Dung Vũ cảm giác đột nhiên trong lúc đó tăng lớn hơn rất nhiều. Lần này, người đánh lén thực lực còn không là rất mạnh mẽ, thế nhưng nếu như có tiên đế cấp bậc cường giả ra tay đây. Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình trực tiếp trở về bị xóa bỏ. Mà nếu như có người có thể thôi diễn đến vị trí của bọn họ, muốn xóa bỏ bọn họ quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Thực lực. Vẫn là cần thực lực. Mộ Dung Vũ càng ngày càng cảm giác được thực lực mình không đủ. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao thôi diễn thiên cơ đối với thôi diễn có rất lớn hao tổn. Bình thường bọn họ sẽ không xuất thủ. Hơn nữa trong tiên giới, người như thế cực nhỏ. Quan trọng nhất đó là chỉ cần thực lực của các ngươi càng ngày càng lớn mạnh, có thể bị thôi diễn đến tỷ lệ liền càng nhỏ. Hơn nữa bọn họ hao tổn cũng càng ngày càng khủng bố. Trong tiên giới, nếu như muốn thôi diễn một cách tiên đế cảnh giới cường giả, ngoại trừ đối phương cũng đồng dạng là tiên đế cảnh giới cường giả. Bằng không, không những không cách nào thôi diễn đi ra, coi như có thể, bọn họ cũng có thể đụng phải phản phệ trực tiếp bị thiên địa quy tắc xóa bỏ. Ta có Hà Đồ Lạc Thư là sẽ không bị thôi diễn, thế nhưng Chỉ Tình, Mộng Thanh cùng với Lý Lăng bọn họ nhưng là rất nguy hiểm. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá chuyện như vậy cũng khó có thể phòng ngừa, Mộ Dung Vũ kẻ địch thực sự là quá nhiều. Chỉ có tăng cường thực lực mới có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa tình huống như thế. Hơn nữa, một khi phát sinh tình huống như thế sau khi mới có thể mức độ lớn nhất bảo vệ mình. Hà Đổ có biện pháp nào hay không tìm ra đến cùng là ai đang công kích? Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, rất hiển nhiên có người tìm tới sẽ thôi diễn thiên cơ cao thủ đến thôi diễn vị trí của bọn họ. Đối với cái kia thôi diễn thiên cơ người, Mộ Dung Vũ cũng sinh ra sát tâm, bất quá Mộ Dung Vũ hận nhất vẫn là sau lưng người kia. Không thể. Hà Đồ trực tiếp nói, hắn chỉ là một cái khí linh cũng sẽ không thôi diễn thiên cơ cái gì. Kẻ thù quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đoán được để là ai đối với chúng ta đồng thủ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, chuyện này chỉ có thể chậm rãi dài ra, một khi bị ta phát hiện đến cùng là ai ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ khí tức. Hừ, Kim Viên rốt cuộc đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, lập tức liền truyền tống đến Hỏa Nhãn Kim Viên bên người. Ngay khi Mộ Dung Vũ ba người mới ra hiện tại Hỏa Nhãn Kim Viên bên người thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư bên trong, một mặt khác trong không gian lần thứ hai truyền đến một trận sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Mộng Thanh cũng đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, cách biệt mấy hơi thở công phu. Mộ Dung Vũ cười tươi như hoa. Hiện tại còn kém cái kia tham ăn đại hắc cầu. Tiểu tử cũng đi tới, nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng cười tủm tỉm nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. Song song đột phá. Không đến bao lâu đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên Vưu Mộng Thanh cũng đã đi tới. Cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hối hợp lại cùng nhau. Mà không lâu sau đó, đám người bọn họ liền tới đến Đại Hắc Cầu vị trí bên trong không gian kia. Trước Đại Hắc Cầu ăn được quá chịu đựng. Cả người như một cái to lớn sưng bóng cao su. Trải qua tiếp cận vạn năm thời gian tiêu hóa sau khi Đại Hắc Cầu cũng sớm đã khôi phục nguyên dạng, những kia ăn nhiều đan dược sợ là đã bị tiêu hóa. Bất quá, lúc này Đại Hắc Cầu vẫn còn đang trong giấc ngủ say, cũng không có tỉnh lại. Đại Hắc Cầu thực lực đã tiếp cận cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Rất xa nhìn Đại Hắc Cầu, Triệu Chỉ Tình đột nhiên nói rằng, hằng này căn bản là không cần tu luyện, chỉ là không ngừng ăn đồ ăn, thực lực so với chúng ta tăng lên còn nhanh hơn. Hỏa nhãn kim viên nhất thời không nói gì. Đồng thời, những người khác cũng là có chút không nói gì. Mộ Dung Vũ cười cợt. Đây là chính là thiên cầu thiên phú. Hắn vốn là không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng sức cắn nuốt lượng cường vật lớn liền có thể tăng cao thực lực. Đây là các ngươi ước ao không đến. Đại Hắc Cầu tăng cao tu vi tuy rằng rất nhanh chóng, rất cấp tốc. Thế nhưng điều này cũng chỉ là tạm thời. Dù sao, hiện tại Mộ Dung Vũ có đồ vật cho hắn nuốt chửng. Mà một khi Đại Hắc Cầu thực lực tăng lên tới cảnh giới nhất định sau khi, nếu là không có đủ mạnh sức mạnh đồ vật cho hắn nuốt chửng, thực lực của hắn sẽ trì trệ không tiến. Cho nên nói, hắn thiên phú này tuy rằng mới có lợi, thế nhưng không tốt chỗ cũng rất rõ ràng. Nếu là vẫn không có nuốt chửng sức mạnh lớn đồ vật, Đại Hắc Cầu có thể vĩnh viễn không cách nào đột phá. Mộ Dung, hiện tại nơi này chỉ một mình ngươi cảnh giới thấp nhất. Triệu Chỉ Tình nhìn Mộ Dung Vũ mỉm cười nói. Chính là đại gia đều tăng lên không ít cảnh giới của ngươi làm sao nhưng là không thay đổi. Vưu Mộng Thanh cũng là có chút không nói gì nhìn Mộ Dung Vũ, rất là không rõ. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, cười khổ nói. Ta ngược lại thật ra muốn đột phá, bất quá công pháp của ta nhưng là không cách nào dễ dàng đột phá. Những này cưỡng cầu không đến, hay là ta ngày mai sẽ đột phá? Mộ Dung Vũ có chút sững sững như không nói rằng. Coi như hắn lưu ý thì lại làm sao? Hỗn độn thiên thể lục không phải như vậy dễ dàng đột phá. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, thế nhưng hắn chân chính lực lượng cũng sớm đã đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. 5000 bàn long lực lượng, có mấy cái Cửu Thiên Huyền Tiên có nhiều như thế bàn long lực lượng. Thậm chí có thể nói, hiện tại Mộ Dung Vũ sức chiến đấu, nhưng là phải so với phần lớn Cửu Thiên Huyền Tiên còn cường đại hơn. La Thiên Thượng Tiên cảnh giới có thể đánh giết Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ thực lực cùng cảnh giới căn bản không chờ cùng, hắn chính là một cái quái vật cấp bậc cường giả. Chúa công, ta thực lực bây giờ mạnh mẽ hơn ngươi, không bằng chúng ta luyện một chút. Hỏa nhãn kim viên hai mắt phát ra một luồng mạnh mẽ chiến ý, nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Ngươi thật sự muốn cùng ta luyện một chút. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị nhìn Hỏa Nhãn Kim Viên. Đồng thời Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh thậm chí là Hà Đồ đều dùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hỏa Nhãn Kim Viên. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nụ cười rủ gì kia cùng với những người khác cái kia không tên vẻ mặt, Hỏa Nhãn Kim Viên trong lòng đột nhiên một đột, mơ hồ bên trong lòng hắn sản sinh một luồng không tốt ý nghĩ. Chỉ là, hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Chúa công, mặc dù biết ngươi mạnh mẽ, thế nhưng ta cũng không kém. Ta chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng thực lực của ta, ta phỏng chừng liền xem như là bình thường Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả đều không phải là đối thủ của ta. Coi như đối mặt ngươi, ta cũng có sức đánh một trận. Hỏa Nhãn Kim Viên nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, ngươi quyết định. Mộ Dung Vũ một mặt ý cười. Hỏa Nhãn Kim Viên gật gù. Mộ Dung Vũ không tiếp tục nói nữa, chỉ là vung tay lên, tiếp theo những người khác liền bị truyền tống đến xa xa, tại chỗ chỉ còn dư lại Mộ Dung Vũ cùng Hỏa Nhãn Kim Viên hai người. Chúa Tông, ta muốn đồng thủ. Hỏa Nhãn Kim Viên nâng lên kim cô bổng quay về Mộ Dung Vũ trầm giọng hét một tiếng, trên người vô cùng cường đại khí tức bộc phát ra, quay về sau đó bay lên trời, hóa thành một mạt kim quang liền hướng về Mộ Dung Vũ nhào tới. Ở trong quá trình này, trong tay hắn kim cô bổng đột nhiên bắn ra chói mắt còn như một vầng mặt trời bình thường kim quang, chiếu rọi vùng thế giới này chói mắt cực kỳ, đồng thời càng là mang theo khủng bố cực kỳ sát ý, vỡ tan hư không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đập xuống. Đối mặt Hỏa Nhãn Kim Viên này thế đều lực trầm một đòn, Mộ Dung Vũ cũng không có động tác gì, chỉ là đứng thẳng ở tại chỗ, nhìn kim cô bổng oanh kích mà xuống. Không sai, ước chừng có 2000 bàn long lực lượng dáng vẻ. Mộ Dung Vũ gật đầu, trên mặt lộ ra than thở chi lên, bình thường Đại La Kim Tiên long lực lượng cũng chỉ là ở 1000 đến 3000 trong lúc đó mà thôi. Mà Hỏa Nhãn Kim Viên có 2000 long lực lượng, đã xem như là vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ là Đại La Kim Tiên tiền kỳ cảnh giới, thế nhưng sức chiến đấu của hắn cũng đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Sự mạnh mẽ lớn có thể thấy được chút ít. Bất quá đối lập với Mộ Dung Vũ 5000 bàn long lực lượng tới nói, Hỏa Nhãn Kim Viên 2000 bàn long lực lượng nhưng là còn thiếu rất nhiều xem. Mắt thấy Hỏa Nhãn Kim Viên kim cô bổng liền muốn nện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ đồng thủ. Chỉ thấy hắn như đi bộ nhàn nhã bình thường đứng thẳng ở tại chỗ, tay phải nhẹ nhàng dò xét đi ra ngoài. Sau đó trực tiếp một chảo, Hỏa Nhãn Kim Viên mang theo vạn cân lực lượng oanh bổ xuống, kim cô bổng càng là bị hắn một cái liền nắm ở trong tay. Vào đúng lúc này, Hỏa Nhãn Kim Viên nhưng cảm giác Mộ Dung Vũ bàn tay lớn như một cái thần chảo giống như vậy, nắm lấy kim cô bổng để cho mình kim cô bổng trực tiếp dừng lại bất động. Thậm chí kim cô bổng ẩn chứa sức mạnh lớn, đang bị Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nắm lấy trong nháy mắt. Dĩ nhiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Hỏa Nhãn Kim Viên nhất thời hoảng hốt. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, trên người kim quang bạo phát, vô tận sức mạnh như sóng to gió lớn bình thường tràn vào kim cô bổng bên trong. Nhất thời kim cô bổng bùng nổ ra càng thêm chói mắt kim quang. Cởi cho ta. Hỏa Nhãn Kim Viên hét lớn một tiếng, hai tay nắm kim cô bổng liền chấn động mạnh. Liền muốn đánh bay Mộ Dung Vũ bàn tay lớn. Chỉ là để Hỏa Nhãn Kim Viên khiếp sợ chính là Mộ Dung Vũ bàn tay lớn căn bản là không nhúc nhích. Mặc dù hắn kế tục rót vào sức mạnh, những kia sức mạnh đang vọt tới Mộ Dung Vũ cái kia một con thời điểm, nhưng cũng trực tiếp biến mất rồi. Kim Viên đến ta công kích. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, sau đó hắn bàn tay lớn chấn động mạnh. Một nguồn sức mạnh dùng để Hỏa Nhãn Kim Viên hai tay hổ khẩu lập tức bị vỡ tan ra, đồng thời cái kia cố đại lực càng là trực tiếp đem hai tay của hắn cho từ kim cô bổng bên trên chấn động bay ra ngoài, mà cả người của hắn cũng bị một nguồn sức mạnh cho trực tiếp đẩy lui đi ra ngoài. Sức mạnh thật là khủng bố. Hỏa Nhãn Kim Viên trong lòng ngơ ngác cực kỳ thầm nghĩ. Mộ Dung Vũ chỉ là tùy tiện vừa ra tay cũng đã đem vũ khí của hắn cho cướp giật quá khứ. Nếu như Mộ Dung Vũ muốn đồng thủ đánh giết, chỉ là một chiêu liền có thể lấy đi tính mạng của hắn. Chính là đây Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Đại La Kim Tiên sự chênh lịch. Vốn là, mặc dù là bình thường Cửu Thiên Huyền Tiên cũng có thể dễ dàng đánh giết cảnh giới Đại La Kim Tiên cường giả, huống chi Mộ Dung Vũ sức chiến đấu đã đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới đỉnh cao. Kim Viên ăn ta một chưởng. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng quay về Kim Viên liền rất xa một chưởng vỗ xuống. Hỏa nhãn kim viên nhất thời hoảng hốt, thân hình loáng một cái, lập tức bay lên trời, hướng về phương xa ngay lập tức bỏ chạy mà đi. Chúa công, ta chịu thua rồi. Hỏa nhãn kim viên điên cuồng chạy trốn. Tuy rằng hắn đối với thực lực của chính mình có sự tự tin mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Trước không biết Mộ Dung Vũ thực lực, hắn đối với Mộ Dung Vũ còn có chiến ý. Lúc này biết Mộ Dung Vũ thực lực cường đại như thế, sau khi hắn nếu là còn muốn cùng Mộ Dung Vũ chiến đấu, vậy thì là não giật. Chịu thua cũng không được. Mộ Dung Vũ hơi một cước, bàn tay lớn đột nhiên một phen trực tiếp chùm xuống. Ầm. Hỏa nhãn kim viên tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng là còn kém rất rất xa Mộ Dung Vũ tốc độ công kích. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn đập xuống, hỏa nhãn kim viên căn bản không chỗ nào bỏ chạy, bị Mộ Dung Vũ một cái tát cho vỗ tới mặt đất bên dưới. Chúa công, ngươi quá biến thái rồi. Hỏa nhãn kim viên vỡ tan đại địa, từ trên mặt đất bay lên, phun ra vào trong miệng bùn đất, sau khi hắn mới liếc mắt nói rằng. Tuy rằng Mộ Dung Vũ một cái tát đem hắn đập tiến vào mặt đất bên dưới, thế nhưng là không có hạ sát thủ. Lấy hỏa nhãn kim viên thực lực cùng thân thể cường độ, căn bản cũng không có bị thương. Kim viên, ngươi đây chính là chính mình tìm ngược. Vưu Mộng Thanh nhìn hỏa nhãn kim viên cười hì hì nói. Hỏa nhãn kim viên một trận phiền muộn. Sau đó tìm ai đánh là tốt rồi, tuyệt đối sẽ không tìm chúa tông tên biến thái này. Rõ ràng chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, thực lực nhưng là kinh khủng như thế, thực sự là biến thái. Mộ Dung Vũ hai mắt giấm một cái, nhìn hỏa nhãn kim viên, trong mắt lộ ra khí tức nguy hiểm. Kim viên, ngươi nói cái gì? Biến thái. Hỏa nhãn kim viên dùng mình một cái, liền vội vàng nói. Không có, ta chỉ nói là chúa ông ngươi thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, thực sự là chúng ta chi tấm gương. Quá không cốt khí. Tiểu tử nhướng mắt, không nói gì nhìn hỏa nhãn kim viên. Hỏa nhãn kim viên ngượng ngùng nở nụ cười, coi như không cốt khí cũng tốt hơn bị Mộ Dung Vũ lại một trường vỗ trên mặt đất lên, tuy rằng sẽ không bị thương, thế nhưng dáng dấp kia cũng quá thật mất mặt. Tuy nói người chung quanh đều là người mình, thế nhưng không ai biến thái để những người khác người nhìn mình ra thú, là không. Được rồi, các ngươi đừng nhịp. Mộng Thanh muội muội, kim viên, các ngươi nếu cũng đã đạt đến cảnh giới đại la kim tiên, tin tưởng đã có thể triệu hoán thiên kiếp chứ? Các ngươi dự định lúc nào độ kiếp? Càng sớm càng tốt, miễn cho ta cả ngày lo lắng đề phòng. Hỏa nhãn kim viên lập tức nói. Mà có Mộng Thanh cũng gật gù, nói rằng. Sáng nay độ kiếp đi, sớm muộn đều muốn độ kiếp. Nếu là tạm gác lại sau đó, kiếp lôi còn có thể càng ngày càng khủng bố. Các ngươi đều quyết định. Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Vưu Mộng Thanh cùng hỏa nhãn kim viên độ kiếp hẳn là rất đơn giản. Có Mộ Dung Vũ lượng lớn thần binh pháp bảo, đan dược tiên mạch loại hình chống đỡ, sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, trải qua triệu chỉ tình sự tình sau khi bọn họ độ kiếp thời điểm, Mộ Dung Vũ nhất định phải mang tới minh tịch. Đến thời điểm mặc dù có người đánh lén, sợ là cũng không cách nào xúc phạm tới bọn họ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Kim viên độ kiếp. Đoàn người xuất hiện lần nữa ở Hưng Châu thành trong trang viên. Khi bọn họ xuất hiện trước tiên minh tịch liền đã biết rồi, thân hình loáng một cái, hắn giống như xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước người. Ồ! Mới vừa nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút, minh tịch liền không khỏi phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên thanh, một mặt vẻ kinh ngạc nhìn triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ cũng coi như vẫn như cũ duy trì ở La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Chỉ là những người khác ở trong kém cỏi nhất đều đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Phải biết, một năm trước, Vưu Mộng Thanh chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, mà Hỏa Nhãn Kim Viên càng là liền Huyền Tiên cảnh giới đều vẫn không có đạt đến. Bây giờ thời gian một năm quá khứ, bọn họ dĩ nhiên cùng nhau đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Một năm vượt qua 4-5 cái đại cảnh giới. Như vậy tốc độ đột phá quả thật là kinh thế hãi tục rồi. Coi như là có các loại đan dược, cũng không cách nào ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong thì có kinh khủng như thế tốc độ đột phá. Mặc cho Minh Tịch suy nghĩ nát ấp cũng là không cách nào hiểu bọn họ trên thực tế cũng không phải tu luyện một năm này, mà là tu luyện tiếp cận một thời gian vạn năm. Thời gian 10.000 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn không ngừng, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ các loại đan dược thế tiến công bên dưới đột phá mấy cái đại cảnh giới vẫn là hết sức đơn giản. Đương nhiên, theo thực lực của bọn họ càng ngày càng cao, sau đó đột phá thời gian sẽ càng ngày càng lâu. Mặc dù có các loại đan dược, cũng không phải trong thời gian ngắn bên trong là có thể tăng lên tốc độ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ hiện tại có chính là các loại tiên mạch. Chỉ cần hắn đồng ý, đều có thể lấy thiêu đốt đan dược đến gia tốc thời gian tu luyện, ở ngắn nhất tiên giới thời gian bên trong, mức độ lớn nhất tăng cao tu vi. Minh Tịch tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng cũng không có hỏi dò. Dù sao, bọn họ làm sao tăng cao thực lực, chính là thuộc về Mộ Dung Vũ bí mật. Hắn hiện tại cùng Mộ Dung Vũ quan hệ. Hắn chỉ là bảo vệ Mộ Dung Vũ thời gian 100.000 năm mà thôi, giữa bọn họ coi như là liền bằng hữu đều vẫn còn không tính là, Mộ Dung Vũ những bí mật này đương nhiên sẽ không báo cho hắn. Bởi vậy, hắn cũng không có đặt câu hỏi. Minh Tịch, ngươi tử khí vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn Minh Tịch, khẽ nhíu mày nói rằng. Lúc trước, Mộ Dung Vũ thế hắn tỉnh hóa linh hồn bên trong tử khí. Thế nhưng thân thể hắn bên trong tử khí nhưng là cũng không có tỉnh hóa. Bây giờ thời gian một năm quá khứ, Minh Tịch trong cơ thể còn lưu lại lượng lớn tử khí. Minh Tịch trên mặt lóe qua một vệt vẻ lung túng. Những này tử khí thực sự là dù gì trong thời gian ngắn bên trong không cách nào thanh trừ. Biển chết bên trong tử khí vốn là vô cùng khủng bố. Một khi bị tập kích đều sẽ tiêu hao tu sĩ rất nhiều tâm thần sức mạnh, thậm chí cuối cùng còn không cách nào đem loại bỏ đi ra ngoài. Mặc dù Minh Tịch chính là tiên đế cảnh giới cường giả, nhưng là muốn loại bỏ trong cơ thể hắn tử khí nhưng là cũng không đơn giản. Này không chỉ là hắn chuyện của một cá nhân, hết thảy tiên đế đều cơ hồ là như vậy. Có như thế khó có thể loại bỏ sao? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải cảm thấy những kia tử khí khó chơi. Sinh mệnh lực lượng chỗ đi qua tất cả tử khí đều bị tịnh hóa. Ngươi thần y thánh thủ y thuật xuất thần nhập hóa, những kia tử khí tự nhiên không bị ngươi để ở trong mắt. Minh Tịch có chút không nói gì nói rằng. Hắn thậm chí đối với Mộ Dung Vũ có chút ước ao. Có Mộ Dung Vũ như vậy y thuật thiên hạ rộng lớn đều có thể lấy đi đến. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Ta giúp ngươi xem một chút đi. Minh Tịch nhất thời đại hỉ, hắn dùng một năm này cũng mới loại bỏ một tí tẹo như thế tử khí. Nếu như có Mộ Dung Vũ hỗ trợ, trên người hắn tử khí tuy nhiều, thế nhưng là căn bản không phải cái sự. Liền hai người đi tới bên cạnh trong phòng, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu thế hắn tịnh hóa tử khí. Minh Tịch trong cơ thể bị tử khí tập kích hết sức lợi hại, coi như là Mộ Dung Vũ cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem tịnh hóa. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là đem Minh Tịch sức mạnh cho tịnh hóa một phần sau khi, liền đình chỉ lại, đồng thời nói rằng. Còn có một phần tử khí quá chút thời gian lại tịnh hóa. Hiện tại trước hết để cho Mộng Thanh cùng Kim Viên độ kiếp trước tiên. Minh Tịch gật gù, liền đoàn người liền rời đi trang viên, hướng về Hưng Châu Thành ở ngoài liền bay qua. Mộ Dung có người vẫn theo dõi chúng ta, có muốn hay không giải quyết bọn họ. Còn không hề rời đi Hưng Châu Thành, Minh Tịch liền trầm giọng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Những người này sợ là bạch ra những người kia. Những này không biết sống chết khốn nạn thực sự là muốn chết. Trước tiên không nên động thủ, nếu như bọn họ dám ra tay, liền trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Trên thực tế, một năm này tới nay, người của Bạch gia trước sau ở trang viên ở ngoài giám thị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là, hay là bởi vì kiêng kỵ minh tịch quan hệ, những người này cũng không dám xông vào trang viên. Mà khi bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi rời đi, liền đi theo tới. Minh tịch gật gù, không tiếp tục để ý những người này. Có hắn ở những này run rế bình thường tồn tại đối với bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp. Rời xa Hưng Châu Thành sau khi bọn họ xuất hiện ở giã ngoại, ngừng lại. Mộng Thanh Kim Viên, hai người các ngươi ai đi tới? Mộ Dung Vũ nhìn hai người dò hỏi. Bọn họ đều đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, chỉ cần bọn họ đồng ý, liền có thể bất cứ lúc nào xúc động lục cửu thiên kiếp. Ta tới trước đi. Hỏa Nhãn Kim Viên nhìn Vưu Mộng Thanh một chút, sau đó trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức Hỏa Nhãn Kim Viên liền xa xa rời đi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, chuẩn bị độ kiếp. Huyên để ta chuẩn bị độ lục cửu thiên kiếp, tất cả mọi người toàn bộ lùi rời đi, không được đến gần. Bằng không, đừng trách ta thủ hạ vô tình hạ sát thủ. Ở Hỏa Nhãn Kim Viên sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ lập tức trầm giọng quát lên. Ẩm chứa sát cơ âm thanh rất xa truyền ra đến, người chung quanh liền lập tức lùi cách ra. Bởi vì Mộ Dung Vũ đoàn người là trực tiếp từ Hưng Châu Thành bay đến, mà lại có Bạch gia người ở phía sau xa xa treo. Bởi vậy, khi bọn họ dừng lại sau khi chu vi liền vây quanh mấy người. Những người này đều là sang đây xem náo nhiệt. Bởi vậy, nghe tới Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi liền lùi cách ra. Mà Bạch gia những người kia nhưng là do dự một chút, cũng không có lập tức rời đi. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền rời khỏi. Thiên kiếp, ở nhất định bên trong phạm vi, bọn họ đều sẽ bị thiên địa quy tắc lầm tưởng là độ kiếp giả. Đã như thế, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn kiếp lôi oanh bổ xuống thời điểm, thì sẽ đem bọn họ cũng nên thành mục tiêu. Hơn nữa, người chung quanh càng nhiều thiên kiếp uy lực liền càng khủng bố hơn. Lục cửu thiên kiếp chính là một cái cực kỳ khủng bố thiên kiếp. Nếu như Bạch gia những người kia không hề rời đi, Hỏa Nhãn Kim Viên thiên kiếp càng thêm khủng bố. Thế nhưng, bọn họ cũng đồng dạng muốn chịu đựng kinh khủng kia kiếp lôi. Bởi vậy, bọn họ tuy rằng không muốn rời đi thế nhưng vẫn là rời đi, lùi tới phương xa. Bất quá, bọn họ cũng không có xa xa rời đi, chỉ là lùi tới khoảng cách an toàn ở ngoài thôi. Mấy tên khốn kiếp này, nếu là bọn họ dám ra tay trực tiếp đem bọn họ cho chém giết. Mộ Dung Vũ nhìn Bạch gia những người này một chút, lạnh giọng nói rằng. Minh Tịch gật gù, Mộ Dung Vũ lời này chủ yếu vẫn là đối với hắn nói. Dù sao, Bạch gia thực lực của những người này không yếu, trong đó còn có một cái tiên vương hậu kỳ cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ bên này cũng chỉ có hắn có thực lực đánh giết người cường giả này. Đương nhiên nếu như Mộ Dung Vũ ra hết thủ đoạn, giết chết một cái tiên vương vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là, nếu là Mộ Dung Vũ muốn sử dụng càn khôn cung, vậy thì sẽ như lần trước như thế kinh động những kia tiên đế cảnh giới cường giả. Đây cũng không phải là Mộ Dung Vũ mong muốn. Hơn nữa, hiện tại có Minh Tịch cái này tiên đế ở, hắn cũng không cần ra tay. Ầm ầm. Có Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở bên cạnh tòa trấn, Hỏa Nhãn Kim Viên căn bản không cần lo lắng trước tiên liền xúc động kiếp lôi. Cùng Triệu Chỉ Tình độ kiếp không giống nhau, Hỏa Nhãn Kim Viên cũng không có tương tự cung điện dưới lòng đất như vậy siêu cấp pháp bảo. Tuy rằng lúc trước, Mộ Dung Vũ cũng cho hắn lượng lớn thần binh pháp bảo tiên mạch cùng đan dược, Hỏa Nhãn Kim Viên vượt qua cái này kiếp cũng không có vấn đề. Hơn nữa, lục cửu thiên kiếp phía trước 10 đạo kiếp lôi uy lực cũng không lớn. Bởi vậy, Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Mộ Dung Vũ sống như vậy, ở đạo thứ nhất kiếp lôi oanh kích mà xuống đồng thời cũng đã phóng lên trời cầm trong tay kim cô bổng liền đối với kiếp lôi liền oanh kích mà lên. Nhìn Hỏa Nhãn Kim Viên độ kiếp phương thức, Triệu Chỉ Tình không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Vũ. có vẻ như người bên cạnh ngươi đều cùng ngươi như thế a. Mộ Dung Vũ cười cợt, hắn khi độ kiếp hậu cũng là như thế, hơn nữa so với Kim Viên còn muốn khuyết đại rất nhiều lần. Kim Viên là đem những này kiếp lôi bắn cho nát tan, mà Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp đem kiếp lôi sức mạnh cho dẫn dắt đến trong cơ thể, trực tiếp rèn luyện thân thể. Kim Viên tuy rằng cũng dẫn dắt những này kiếp lôi, bất quá chỉ là một số ít mà thôi. Dù sao cơ thể hắn không bằng Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, cũng không có sự sống lực lượng, nếu là đem những này kiếp lôi toàn bộ dẫn dắt tiến vào trong cơ thể hắn căn bản là không chịu nổi. Từng đạo kiếp lôi không ngừng oanh bổ xuống, hỏa nhãn Kim Viên sắc mặt cũng từ từ nghiêm nghị lên. Bất quá, phía trước 40 nói thời điểm, hắn cũng không có sử dụng cái gì thần binh, thậm chí không có ăn đan dược. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn 40 nói kiếp lôi sau khi kiếp lôi uy lực nhất thời tăng lên dữ dội. Từng đạo kiếp lôi xuống Kim Viên trên người đã bắt đầu xuất hiện tổn thương. Bất quá, có lượng lớn đan dược cùng tiên mạch, nhưng tổn thương này đối với Kim Viên không cách nào tạo thành uy hiếp gì. Chúng ta liền để hắn thành công độ kiếp. Xa xa, Bạch Gia một cái cửu thiên huyền tiên đối với Bạch Gia cái kia tiên vương nói rằng. Bạch Gia tiên vương sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước độ kiếp Kim Viên cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, ánh mắt nham hiểm. Hắn cũng không muốn Kim Viên thành công độ kiếp, thậm chí muốn đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ giết chết. Chỉ là Bạch Nguyên Cương bị ép tự bảo sự tình, bọn họ cũng rõ ràng. Bạch Nguyên Cương thực lực tuy rằng không bằng hắn, thế nhưng lại bị bức tự bảo tu vi, thực lực của đối phương khẳng định mạnh hơn xa hắn. Bởi vậy, hắn cũng không có tự tin đối phó Mộ Dung Vũ những người này. Đặc biệt Minh Tịch. Xem trước một chút. Bạch Gia Tiên Vương trầm giọng nói rằng, ta đã thông báo gia tộc cường giả, tin tưởng bọn hắn cũng sắp đến. Cần gì phải chờ bọn hắn, trong bọn họ thực lực cao nhất đến cũng chỉ là cửu thiên huyền tiên mà thôi, mấy người chúng ta là có thể đem bọn họ cho giết chết rồi. Bạch Gia một cái cửu thiên huyền tiên khinh thường nói, chỉ là cửu thiên huyền tiên. Nếu như đúng là như vậy, như vậy Bạch Nguyên Cương là chán sống mà chính mình tự bảo. Bạch Gia cái kia tiên vương nhìn nói chuyện cửu thiên huyền tiên lạnh giọng nói rằng. Nói chuyện cửu thiên huyền tiên nhất thời yên lặng một hồi, những người khác cũng là trầm mặc. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ bên này thực lực thực sự mạnh mẽ, Bạch Nguyên Cương cái này tiên vương làm sao sẽ bị bức tự bảo. Hơn nữa, làm Hưng Châu thành địa đầu xà Cố gia, chủ nhà bọn họ đều bị bức ép từ phế tu vi mà không dám tìm Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phiền phức, điều này nói rõ cái gì? Chí ít nói rõ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực mạnh mẽ. Ít nhất phải so với tiên vương phải cường đại hơn rất nhiều. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Độ kiếp thành công. Bạch Gia người đều có kiêng dè, nhưng nhìn Kim Viên không ngừng vượt qua một đạo lại một đạo kiếp lôi, trong lòng bọn họ nhưng là càng ngày càng khó chịu. Trong gia tộc cường giả lúc nào đến? Không nữa lại đây, cái kia Kim Viên liền muốn độ kiếp xong xuôi, đến thời điểm chúng ta không tốt ra tay. Trước nói chuyện cái kia cửu thiên huyền tiên trầm giọng nói rằng, ngươi gấp làm gì? Bạch Gia Tiên Vương trợn lên giận dữ nhìn cái kia cửu thiên huyền tiên một chút, chỉ cần gia tộc cường giả lại đây, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Bạch Gia cường giả lại đây, coi như Kim Viên vượt qua thiên kiếp, cũng giết không tha. Đây là Bạch Gia tất cả mọi người ý nghĩ. Bởi vậy, thời gian sau này bên trong, bọn họ lần thứ hai trầm mặc. Âm âm âm. Từng đạo kiếp lôi không ngừng chút xuống đi, oanh kích muốn Kim Viên. Lúc này Kim Viên đã không cách nào dựa vào chính mình sức mạnh của bản thân chống đối những này khủng bố thiên kiếp. Liền, một kiện kiện thần binh không ngừng bị hắn tế đi ra, chặn lại rồi kiếp lôi công kích. Dù sao, hỏa nhãn Kim Viên thiên kiếp chỉ là phổ thông mà thôi, so với phổ thông lục cửu thiên kiếp khủng bố hơn một điểm. Bất quá cũng không tính là rất khủng bố, cùng triệu chỉ tình lục cửu thiên kiếp là không so được. Bởi vậy, mỗi một đạo kiếp lôi, hắn nhiều nhất lấy ra vài món vương binh cấp bậc thần binh, liền có thể ngăn trở. Hơn nữa lượng lớn đan dược cùng tiên mạch hỏa nhãn kim viên lần này độ kiếp có vẻ cực kỳ ung dung. Đó là vương binh. Đều là vương binh A. Bạch gia tiên vương ánh mắt nóng rực nhìn những kia không ngừng bị kim viên lấy ra, rồi lại không ngừng bị kiếp lôi oanh thành bột mịn thần binh. Bại gia tử A. Người chung quanh đều ánh mắt nóng rực nhìn kim viên không ngừng lấy ra vương binh, hận không thể xông lên đem những kia vương binh đều cướp giật lại đây. Những kia nhưng là vương binh coi như là tiên vương cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có vương binh. Người này không biết là lai lịch gì. Dĩ nhiên nắm giữ nhiều như thế vương binh, lẽ nào hắn là một cái nào đó siêu cấp thế lực đệ tử. Người chung quanh hoàn toàn ước ao nói rằng. Mặc dù là những kia siêu cấp thực lực bên trong đệ tử bình thường cũng không xa xỉ như vậy. Chỉ có những đại nhân vật kia mới sẽ làm xa xỉ như vậy. Người này đúng là không bối cảnh gì. Trong khoảng thời gian ngắn bạch ra những người kia do dự. Kim viên có thể cho rằng phổ thông đồ vật như thế đem những kia vương binh không ngừng ném ra đến. Nếu như hắn không có bối cảnh gì, nói ra đều sẽ không tin tưởng. Nếu là hỏa nhãn kim viên thật sự có đại bối cảnh, nếu như bạch gia đồng hắn, lấy bạch gia thực lực, sợ là sẽ bị đối phương thế lực sau lưng cho trực tiếp tiêu diệt rồi. Chỉ là giết chết Mộ Dung Vũ ba người chính là. Bạch gia cái kia tiên vương trong lòng nói như thế. Dù sao, lúc trước cũng chỉ có Mộ Dung Vũ ba người giết chết người của bạch gia. Mặc dù hơn nữa minh tịch. Mặc kệ đối phương là người nào. Ta chỉ cần một cái vương binh liền được rồi. Một cái ở phủ cận vây xem cửu thiên huyền tiên đột nhiên cắn răng bay lên trời, hướng về hỏa nhãn kim viên liền vọt tới. Trong quá trình này, hắn càng là dò ra bàn tay lớn quay về mới vừa bị kim viên lấy ra một cái vương binh liền mạnh mẽ tóm tới, càng là muốn cướp đoạt thần binh. Muốn chết. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lói lên liền qua thân hình loáng một cái. Liền biến mất ở tại chỗ. Xì. Hư không đột nhiên vỡ tan. Một cây trường thương màu đen bỗng nhiên từ trong hư không đâm đi ra. Như từ viễn cổ thời điểm đâm thủng thời không chui ra giống như vậy. Mang theo sức mạnh kinh khủng. Nát tan hư không quay về cái kia cửu thiên huyền tiên liền mạnh mẽ đâm tới. Dọa. Cái kia ra tay muốn cướp giật vương binh cửu thiên huyền tiên trong lòng đột nhiên bay lên một luồng hơi thở của cái chết. Trước tiên. Hắn dò ra bàn tay lớn liền thu lại rồi, một trường vỗ hướng về cái kia một cây đột nhiên xuất hiện trường thương màu đen. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi cửu thiên huyền tiên đánh ra bàn tay lớn ở tiếp xúc được con kia trường thương màu đen thời điểm liền đột nhiên nổ tung ra, hóa thành bột mịn. Mà cái kia một cây trường thương màu đen nhưng là không có bất kỳ đình trệ trực tiếp đâm vào cái kia cửu thiên huyền tiên cường giả thân lên. Ầm. Từ trường thương bên trên bùng nổ ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Này cỗ sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt đem cái kia cửu thiên huyền tiên lâu bao phủ lại. Cùng lúc đó, xa xa mọi người chỉ là nhìn thấy cái này cửu thiên huyền tiên đầu tiên là bị một luồng màu đen sức mạnh cho bao phủ lên. Tiếp theo liền nổ tung ra, hóa thành bột mịn, liền không còn sót lại một chút cặn. Một cái cửu thiên huyền tiên liền như vậy bị một đòn mất mạng. Lúc này, một đạo thân hình mới ở trong hư không hiện ra. Đúng vậy Mộ Dung Vũ. Từ Mộ Dung Vũ ra tay đến hắn hiển hóa ra ngoài thân hình, không ngừng ngăn ngắn trong nháy mắt thời gian, một cái cửu thiên huyền tiên cũng đã bị hắn đánh giết, trong đó quá trình vô cùng ngắn ngủi. T. Là cái kia chỉ có là thiên thượng tiên cảnh giới thanh niên. Là thực lực đó yếu nhất thanh niên. Khi thấy rõ ràng là Mộ Dung Vũ đánh giết cái kia cửu thiên huyền tiên cường giả sau khi người chung quanh không khỏi ngã. Cũng đánh khí lạnh. Mộ Dung Vũ ở giữa đoàn người, ngoại trừ tiểu tử ở ngoài, chính là Mộ Dung Vũ cảnh giới thấp nhất. Chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Bởi vậy, người chung quanh đang nhìn đến Mộ Dung Vũ thực lực sau khi cũng đã cho rằng Mộ Dung Vũ thực lực là đám người bọn họ ở trong là kém cỏi nhất. Thậm chí, rất nhiều người căn bản cũng không thèm xem Mộ Dung Vũ một chút. Loại kia cảnh giới ở trong mắt bọn họ chỉ là một con run dế mà thôi. Chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ sức mạnh bùng lên, nhưng là chấn kinh rồi bọn họ toàn bộ. Một cách La Thiên Thượng Tiên một đòn đánh gục một cách Cửu Thiên Huyền Tiên, điều này có ý vị gì? Nếu như người này không phải ẩn giấu thực lực, sẽ không có những khác giải thích. Mặc kệ hắn có hay không ẩn giấu thực lực, hiện tại người chung quanh cũng đã đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như lúc này ai còn cho rằng Mộ Dung Vũ là một con run dế, vậy thì thực sự là mắt bị mù. Người này hay là bọn họ ở trong thực lực mạnh nhất một người. Chu vi đối với Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không phải hiểu rất rõ, người một lần nữa cho Mộ Dung Vũ thực lực rơi xuống định nghĩa. Thực lực của người này khả năng chỉ đứng sau cái kia không tên cường giả. Bạch gia những người kia nói như thế. Thậm chí bạch gia những kia Cửu Thiên Huyền Tiên càng là lòng vẫn còn sợ hãi. Âm thầm may mắn bọn họ mới vừa rồi không có ra tay. Bằng không, lúc này chết chính là bọn họ. Mộ Dung Vũ đứng thẳng giữa hư không, lạnh lùng quét người chung quanh một chút sau khi thân hình loáng một cái, liền trở lại tại chỗ. Thực lực của ngươi ra ngoài dự liệu của ta. Minh Tịch dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Minh Tịch biết Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đây là một năm trước. Vốn là, hắn cho rằng trong năm đó, Mộ Dung Vũ thực lực không có cái gì tiến triển, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là xem lậu mắt. Mộ Dung Vũ cười cợt, không hề nói gì, chỉ là nhìn về phía kim viên phía bên kia. Bởi vì Mộ Dung Vũ ra tay kinh sợ, người chung quanh lại không người dám ra tay. Mà ở thần binh các loại đan dược, tiên mạch chống đỡ bên dưới, hỏa nhãn kim viên dễ dàng liền đỡ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ cảm thấy đáng tiếc chính là, độ kiếp xong xuôi sau khi thiên địa cũng không có hạ xuống loại kia hào quang màu nhũ bạch. Bất quá Mộ Dung Vũ ngẫm lại cũng là thoải mái. Như là Triệu Chỉ Tình dáng dấp kia, mặc dù có cung điện dưới lòng đất đều cơ hồ không vượt qua được thiên kiếp, trải qua cửu tử nhất sinh sau khi mới vượt qua lục cửu thiên kiếp, mới có hào quang màu nhũ bạch hạ xuống. Hỏa nhãn kim viên thiên kiếp chỉ là so với phổ thông thiên kiếp khủng bố hơn một điểm mà thôi, vẫn không có đạt đến hạ xuống hào quang màu nhũ bạch điều kiện cơ bản. Ta thành công. Hỏa nhãn kim viên đi trở về, đem những kia thần binh đan dược loại hình đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đem những kia thần binh pháp bảo toàn bộ thu lại rồi, tiên mạch cũng thu rồi một phần. Dù sao, lấy hỏa nhãn kim viên lúc này thực lực trên người có nhiều như vậy bảo vật, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại càng là sẽ đưa tới vô số phiền phức cùng nguy hiểm. Tản đi, tản đi. Nhìn thấy hỏa nhãn kim viên đã độ kiếp xong xuôi, người chung quanh liền muốn rời đi. Chỉ là, để bọn họ kinh ngạc chính là, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không hề rời đi. Ngược lại, bọn họ càng là nhìn thấy Vưu Mộng Thanh cũng đi ra, đã rời xa Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một khoảng cách. Nàng cũng là cảnh giới Đại La Kim Tiên, lẽ nào nàng cũng phải độ kiếp. Chu Vi đang muốn đi người, không khỏi đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vưu Mộng Thanh. Mặc dù là bạch gia những người kia cũng là như thế. Làm cái gì? Còn có người độ kiếp. Gia tộc người cường giả kia làm sao còn chưa từng có đến? Bạch gia những người kia kinh ngạc đồng thời, nhưng là có chút khó chịu. Ai biết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có thể hay không rời đi Hưng Châu. Một khi rời đi, bạch gia muốn tìm được bọn họ liền khó khăn. Ầm ầm. Vưu Mộng Thanh đã rời xa Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi, liền trực tiếp đưa tới lục cửu thiên kiếp. Nguyên bản, Vưu Mộng Thanh tư chất thiên phú cũng chỉ là phổ thông mà thôi, trải qua cung điện dưới lòng đất sự tình sau khi, nàng tư chất tăng lên một điểm, cũng đạt đến phổ thông thiên tài cấp bậc, cùng kim viên không kém bao nhiêu đâu. Bởi vậy, nàng thiên kiếp cùng kim viên gần như từng đạo kiếp lôi không ngừng bổ xuống dưới, Vưu Mộng Thanh đều tương đối nhẹ nhàng vượt qua, không có bất kỳ độ khó. Còn có cuối cùng một đạo kiếp lôi. Chỉ cần vượt qua này một đạo kiếp lôi, Vưu Mộng Thanh lục cửu thiên kiếp xem như là hoàn toàn vượt qua. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, che ngợp bầu trời, che kín bầu trời, che chắn vùng hư không này, bao phủ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền mạnh mẽ vỗ xuống đi. Một luồng khiến người ta run sợ, linh hồn cũng theo đó run rẩy khí tức phát ra đến uy thế thiên địa chấn áp Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hầu như tâm thần thất thủ. Ở này khí tức kinh khủng uy thế bên dưới, Mộ Dung Vũ cũng còn tốt, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là cơ hồ bị uy thế tan vỡ. Đặc biệt chính đang độ kiếp Vưu Mộng Thanh càng bị uy thế phun ra một ngụm máu tươi. Tiên quân. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Muốn chết. Minh Tịch quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên dò ra trực tiếp chụp vào phương xa một chỗ hư không. Cùng lúc đó, ở Minh Tịch ra tay đồng thời cái kia cố khủng bố cực kỳ khí tức trong nháy mắt biến mất rồi. Vưu Mộng Thanh cũng nắm lấy cơ hội này, nuốt vào một đám lớn đan dược cùng tiên mạch đồng thời lấy ra mấy trăm kiện vương binh, đỡ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Hư không phá nát, Minh Tịch bàn tay lớn trực tiếp vồ vào trong hư không. Mộ Dung Vũ theo Minh Tịch vỡ tan đường hầm hư không nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phương xa một người đàn ông trung niên, lúc này chính một mặt hoảng hốt vẻ hướng về phương xa liền mà chạy đi ra ngoài. Minh Tịch hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên tóm tới, một cái liền nắm người đàn ông trung niên cái cổ, sau đó thông qua vô số thời không trực tiếp vồ tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Giết. Âm. Minh Tịch bàn tay lớn giật trở về, hừ lạnh một tiếng tiện tay ném đi. Nhất thời, mới vừa ra tay công kích Vưu Mộng Thanh người cường giả kia nhất thời như đống cát bình thường bị Minh Tịch một cách cho ném đến Mộ Dung Vũ dưới chân. Một tiếng vang trầm thấp sau khi, người cường giả này cả người nhất thời bị mạnh mẽ đánh vào mặt đất chi lên bởi vì đã bị Minh Tịch cấm chế sức mạnh quan hệ, hắn không khỏi thống hừ một tiếng. Bạch Phàm trưởng lão. Vừa lúc đó, xa xa cái kia mấy cái bạch gia con cháu kinh ngạc thốt lên lên. Bạch Phàm trưởng lão, đó là bạch gia bên trong một trưởng lão cấp bậc tồn tại, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến tiên quân trung kỳ cảnh giới. Mặc dù ở bạch gia bên trong, bạch phàm thực lực cũng thuộc về hàng đầu cấp bậc kia, chính là bọn họ bạch gia con cháu ngước nhìn tồn tại. Chỉ là, bọn họ bình thường ngước nhìn tồn tại, lúc này lại như là bị người ném rác rưởi bình thường ném đi ra ngoài. Chuyện này thực sự là khiến người ta chấn động. Bạch gia mọi người đều là một mặt kinh hãi cùng vẻ khó tin nhìn Mộ Dung Vũ bên này. Bọn họ làm sao đều muốn không hiểu cái này cao cao tại thượng cường giả, làm sao lập tức liền bị cái kia nhìn như người bình thường từ phương xa hư không bị vồ tới. Rất hiển nhiên, ngay khi vừa nãy đúng vậy Bạch Phàm ra tay công kích, không chỉ là muốn tiêu diệt Vưu Mộng Thanh càng là muốn đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ cho giết chết. Chỉ là, sự công kích của hắn ở tiên đế cảnh giới Minh Tịch trước mặt nhưng là buồn cười như vậy. Căn bản là không có cách đối với Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tạo thành bất kỳ tổn hại, thậm chí, càng là trực tiếp bị Minh Tịch cho vồ tới. Vưu Mộng Thanh cũng đã vượt qua cuối cùng đến kiếp lôi, lúc này sắc mặt tái nhợt bay trở về. Mộng Thanh, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm hỏi. Vưu Mộng Thanh lắc đầu một cái, nói rằng, ta không có chuyện gì, chỉ là có chút hư thoát. Vừa mới, Vưu Mộng Thanh bị Bạch Phàm khí tức cho hầu như trấn áp chí tử, hơn nữa lục cửu thiên kiếp, Vưu Mộng Thanh cơ hồ bị đánh giết. Tuy rằng hắn cuối cùng thành công vượt qua thiên kiếp, thế nhưng là cũng bị thương không nhẹ. Mộ Dung Vũ cho Vưu Mộng Thanh đánh tới một đạo sinh mệnh lực lượng, thế nàng khôi phục trong cơ thể thương thí. Lập tức, hắn mới sắc mặt âm trầm nhìn về phía Bạch Phàm. Lúc này Bạch Phàm bởi vì sức mạnh bị Minh Tịch cho cầm cố quan hệ, mới gian nan từ trên mặt đất bò lên. Hiển nhiên, Minh Tịch cũng bởi vì Bạch Phàm ra tay mà phi thường khó chịu, ra tay hơi nặng chút. Lúc này Bạch Phàm khóe miệng mang huyết, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tối tăm, biểu hiện sợ hãi. Hiển nhiên, hắn đã bị trọng thương. Ngươi là Bạch gia người. Mộ Dung Vũ đã nghe được phương xa Bạch gia những người kia tiếng kinh hô, bất quá hắn vẫn là nhìn Bạch Phàm trầm giọng hỏi. Bạch gia trưởng lão Bạch Phàm. Bạch Phàm tuy rằng sợ hãi, thế nhưng vẫn là trầm giọng nói rằng. Hắn biết hôm nay sợ là không cách nào mạng sống. Dù sao, Minh Tịch thực sự là quá mạnh mẽ. Người của Bạch gia, rất tốt, rất mạnh mẽ. Vốn là ta cũng sẽ không cùng các ngươi tính toán nhiều như vậy, thế nhưng các ngươi hết lần này đến lần khác quấy rối, các ngươi Bạch gia cũng không cần kế tục tồn tại. Hiện tại, Mộng Thanh, hắn liền giao cho ngươi. Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng, giết chính là. Vưu Mộng Thanh căm rét nhìn Bạch Phàm một chút, thậm chí lười động thủ giết hắn. Nhìn thấy Vưu Mộng Thanh không có ý động thủ, hỏa nhãn kim viên trực tiếp liền kình ra kim cô bổng, một gậy liền đánh vào Bạch Phàm đầu chi lên. Không có sức mạnh Bạch Phàm mặc dù là tiên quân trung kỳ cảnh giới cường giả, thế nhưng không có sức mạnh hắn, thân thể căn bản là giang không được hỏa nhãn kim viên công kích, bị hỏa nhãn kim viên một gậy liền đánh nổ đầu. Bọn họ đem Bạch Phàm trưởng lão cho giết. Xa xa, Bạch gia những người kia một mặt vẻ khó tin, bất quá rất nhanh liền đã biến thành tỏ rõ vẻ vẻ hoảng sợ. Minh Tịch, ngươi giúp ta bắt cái kia tiên vương, những người khác liền giao cho ta. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn xa xa Bạch gia mọi người, lạnh giọng nói rằng, trốn. Bạch gia cái kia tiên vương trước tiên phản ứng lại, hét lớn một tiếng triển khai thân hình liền hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Còn lại mấy người cũng dồn dập tứ tán chạy trốn ra. Minh Tịch gật gù, bàn tay lớn dò ra trực tiếp liền đem chạy trốn bên trong Bạch gia tiên vương cho cầm hạ xuống. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng đã triển khai tốc độ truy sát đi tới. Ầm ầm ầm. Một luồng mạnh mẽ, so với phổ thông cửu thiên huyền tiên còn cường đại hơn mấy lần khí tức đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trên người bộc phát ra. Vèo một cái, Mộ Dung Vũ cũng đã vọt tới một người trong đó cửu thiên huyền tiên sau khi đồng thời một thương đâm đi ra ngoài. Cái kia cửu thiên huyền tiên nhất thời hoảng hốt, vừa định mà chạy đồng thời, liền cảm giác được trong cơ thể đau đớn một hồi. Tiếp theo hắn bên tai liền vang lên nổ vang, sau một khắc ý của hắn thức liền hoàn toàn tiêu tan ra. Xa xa, mọi người chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ hóa làm một bôi đen quang xuất hiện ở cái này cửu thiên huyền tiên sau khi, sau đó một thương liền đem cái này cửu thiên huyền tiên cho đánh nổ. Tốc độ nhanh chóng con mắt của bọn họ đều không phản ứng kịp. Một thương đâm bảo cái này cửu thiên huyền tiên sau khi, Mộ Dung Vũ sau lưng huyễn ảnh quang rực đột nhiên vỗ một cái, nhất thời biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, một cái khác cửu thiên huyền tiên lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ cho đánh nổ. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ thân hình không ngừng nhanh chóng na di, chỗ đi qua, Bạch gia những kia cửu thiên huyền tiên căn bản cũng không có một cách là hắn đối thủ, thậm chí không có mất quá một hiệp, đều là bị hắn một thương liền cho đánh gục. Mộ Dung Vũ sự mạnh mẽ thực sự là khủng bố. Mà kinh khủng nhất hắn nhưng chỉ là một cách la thiên thượng tiên cảnh giới. Mười mấy cái cửu thiên huyền tiên, không có thời gian bao lâu cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho toàn bộ đánh giết, không có một cách bỏ chạy. Không phải bọn họ không muốn chạy trốn độn, thực sự là bọn họ căn bản là không trốn được. Không nói Mộ Dung Vũ cái kia tốc độ khủng khiếp cùng sức mạnh, coi như trong bọn họ có người tốc độ so với Mộ Dung Vũ phải nhanh, thế nhưng Mộ Dung Vũ bên này còn có Minh Tịch cái này tiên đế. Bây giờ, chỉ có Bạch gia cái kia bị Minh Tịch bắt tiên vương còn có mạng sống. Lúc này, nhìn đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập Mộ Dung Vũ chính từng bước đi tới, cái này bị Minh Tịch cầm cố sức mạnh tiên vương, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Bất quá, hắn biết mình chắc chắn phải chết, bởi vậy cũng không hề nói gì. Chết! Mộ Dung Vũ đi tới, chỉ là lạnh lùng nói một câu, sau đó trường thương trong tay vung lên. Phù một tiếng, bạch ra cái này tiên vương đầu người liền bay lên, trực tiếp bị Mộ Dung Vũ giết chết. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ liền như một cái sát thần giống như vậy, thủ đoạn ác độc vô tình. Thậm chí, người chung quanh đang nhìn đến Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí dáng dấp sau khi bọn họ liền rất xa lui ra. Chúng ta đi về trước. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Lập tức, đám người bọn họ liền trở lại Hưng Châu. Bởi vì sinh mệnh lực lượng quan hệ, Vưu Mộng Thanh thương thế rất nhanh sẽ khôi phục. Mà trải qua sau khi độ kiếp, nàng cùng Hỏa Nhãn Kim Viên thực lực đều so với trước mạnh mẽ hơn không ít. Minh Tịch, ta hiện tại dự định đi tiêu diệt Bạch gia, không biết ngươi là có ý gì. Cho Vưu Mộng Thanh khôi phục thương thế sau khi, Mộ Dung Vũ liền tìm tới Minh Tịch hỏi. Cái kia Bạch Phàm trước cũng muốn giết ta, cái này Bạch gia cũng không cần thiết kế tục tồn tại xuống. Minh Tịch thản nhiên nói. Tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng có hắn này câu nói đầu tiên đầy đủ. Trên thực tế, Bạch Phàm là muốn đem Minh Tịch cũng cùng nhau cho đánh giết. Thế nhưng, nếu như vẹn vẹn chỉ là lý do này, Minh Tịch căn bản không cần thiết tiêu diệt Bạch gia. Bây giờ, hắn quyết định muốn tiêu diệt đi Bạch gia, khẳng định không phải là bởi vì nguyên nhân này, mà là bởi vì Mộ Dung Vũ nguyên nhân. Trước, Minh Tịch chỉ là bảo vệ Mộ Dung Vũ trăm ngàn năm mà thôi. Thế nhưng, trải qua những này thời điểm tiếp xúc, tuy rằng thời gian còn không là rất lâu, thế nhưng Minh Tịch ý nghĩ nhưng là bất chi bất giác liền thay đổi. Mộ Dung Vũ có vậy cũng lấy xưng là khủng bố y thuật, có vượt xa thực tế cảnh giới thực lực. Tất cả đều cho thấy Mộ Dung Vũ sẽ không là cái người bình thường. Hiện tại hắn chỉ là La Thiên Thượng Tiên cũng đã có thành tựu như thế này. Ngày khác, nếu như hắn trở thành tiên đế đây. Lấy Mộ Dung Vũ tư chất thiên phú cùng y thuật, Minh Tịch hầu như có thể khẳng định, sau đó Mộ Dung Vũ nhất định có thể thành thần. Mà hắn hiện tại mặc dù là tiên đế cảnh giới cường giả thế nhưng đối với thành thần nhưng là không có bất kỳ ý nghĩ, bởi vì cái kia quá không thể có thể. Mà nếu như lựa chọn đi theo ở một cách có thể thành thần tồn tại bên người, sau đó chỗ tốt nhất định nhiều. Mặc dù Mộ Dung Vũ không thể thành thần thế nhưng lấy y thuật của hắn, sau đó ngang dọc tiên giới cũng là tuyệt đối. Làm như vậy một nhân vật như vậy đi theo, sẽ không làm mất đi Minh Tịch mặt. Đương nhiên, Minh Tịch hiện tại vẫn không có trở thành Mộ Dung Vũ người theo đuổi, thế nhưng nếu như thời gian lâu dài sau khi, hắn sẽ có thể trở thành Mộ Dung Vũ người theo đuổi. Bạch Châu tiên giới 1 triệu đại châu một trong, mà Bạch gia ngay khi Bạch Châu chi lên. Đương nhiên, Bạch Châu cũng không phải là bởi vì Bạch gia mới như vậy mệnh danh. Bạch Châu bên trong, ngoại trừ Bạch gia ở ngoài, còn có một cái không thua gì Bạch gia nhất lưu thế lực Thẩm gia. Bất quá, toàn bộ Bạch Châu, Bạch gia cùng Thẩm gia địa vị ngang nhau, chính là Bạch Châu hai cái bá chủ, sự mạnh mẽ, hầu như có thể chiếm lấy toàn bộ Bạch Châu. Bạch Thành chính là Bạch gia đại bản doanh, toàn bộ trong thành thì, hầu như phần lớn người đều là Bạch gia người. Toàn bộ Bạch gia hạt nhân ngay khi Bạch Thành bên trong. Lúc này, phương xa, hai đạo thân hình chính bộc lộ ra khí tức kinh khủng, lấy chớp giật bình thường tốc độ hướng về Bạch gia bên này bay tới. Cuồng bạo như sóng to gió lớn bình thường khí tức không có bất kỳ che giấu tùy ý phóng thích ra tràn ngập sát cơ, không có ý tốt. Người của Bạch gia lập tức làm ra phản ứng, hai người này tùy ý bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức người, rất rõ ràng chính là không có ý tốt. Bởi vậy, Bạch gia một thoáng cửu thiên huyền tiên dồn dập từ Bạch Thành bên trong vọt ra đón lấy cái kia hai đạo nhanh chóng lướt tới cường giả. Người tới người phương nào, phía trước chính là Bạch Thành, xin dừng bước. Một cái cửu thiên huyền tiên sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước người đến quát to. Hai người ở trong, một người trong đó thanh niên mặc áo đen chỉ là lãnh đạm nhìn người này một chút, sau đó liền hừ lạnh một tiếng, lập tức một thương đâm đi ra. Một tiếng vang trầm thấp, Bạch gia nói chuyện cái này cửu thiên huyền tiên căn bản là chưa kịp phản ứng, cũng đã bị thanh niên mặc áo đen một thương cho đánh nổ. Địch tấn công! Địch tấn công! Nhìn thấy phe mình một cường giả bị đối phương một đòn giết chết, người của Bạch gia đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền phản ứng lại, lập tức chói tai còi báo động liền rất xa ở Bạch Thành truyền ra đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết ông từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 570. Bá đạo diệt Bạch gia. Bạch, bạch, bạch. Ở cái này cửu thiên huyền tiên phát sinh cảnh cáo đồng thời, Bạch thành bên trong Bạch gia cường giả dồn dập phóng lên trời, hướng về ngoài thành bên này liền vọt tới. Phốc, phốc, phốc. Hầu như ở cái này cửu thiên huyền tiên phát sinh cảnh cáo đồng thời, thanh niên mặc áo đen kia liền lại ra tay. Chỉ thấy hắn biến ảo trở thành một đoàn hắc quang, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đón lấy cái kia mấy cái Bạch gia cửu thiên huyền tiên liền như người thứ nhất sống như vậy, trực tiếp ở trong hư không liền bị nổ thành từng đám huyết vụ. Trong thời gian ngắn bên trong, 6-7 cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả cũng đã bị người đến đánh giết. Làm sao có khả năng? Người kia chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, hắn dĩ nhiên giết cửu thiên huyền tiên như làm thịt chó. Lúc này, Bạch Thành bên trong rất nhiều tiên nhân rốt cuộc phản ứng lại, từng cái đều là khiếp sợ cực kỳ nhìn trong hư không thanh niên mặc áo đen kia. La Thiên Thượng Tiên thanh niên mặc áo đen. Không sai, người này đúng vậy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bên cạnh người kia đúng vậy có tiên đế cảnh giới minh tịch. Bởi vì Bạch gia sự tình, hai người bọn họ càng là đã giết tới Bạch Châu, Bạch Thành, muốn tiêu diệt Bạch gia. Không phải Bạch gia người nghe kỹ cho ta. Cho ta lập tức rời đi Bạch Thành bằng không giết không tha. Đánh giết trong chớp mắt cái kia mấy cái Bạch gia cửu thiên huyền tiên cường giả sau khi, Mộ Dung Vũ âm thanh liền ở toàn bộ Bạch gia bên trong vang lên lên. Phương nào cuồng đồ, dám kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ muốn chết? Bạch gia cao thủ không ngừng từ trong thành bay lên trời, bắn nhanh hướng về Mộ Dung Vũ. Bất quá, nhiếp với Mộ Dung Vũ một đòn giết chết cửu thiên huyền tiên khủng bố uy hiếp, Bạch gia những kia phổ thông cường giả chỉ là rất xa cùng Mộ Dung Vũ đối lập lên, cũng không dám quá mức tới gần Mộ Dung Vũ, càng thêm không ai ra tay. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Bạch gia đi ra mấy cái tiên vương cảnh giới cường giả thời điểm, những người kia lá gan liền lông dài, nhằm phía Mộ Dung Vũ, trong đó càng là có một cái tiên vương trực tiếp quay về Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn, muốn vỡ giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ là trôi nổi ở trong hư không, biểu hiện lạnh lẽo nhìn những người này, cũng không có bất kỳ né tránh ý nghĩ. Mắt thấy tiên vương công kích liền muốn rơi vào Mộ Dung Vũ trên người, liền muốn đem Mộ Dung Vũ cho một đòn giết chết. Hừ! Vừa lúc đó, Minh Tịch ra tay rồi. Nói đúng ra, Minh Tịch cũng không có ra tay, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Phốc! Cái kia ra tay tiên vương, hắn đánh ra bàn tay lớn trong nháy mắt vỡ tan ra, tiện đà hắn cả người càng là trực tiếp nổ tung ra. Hóa thành một đám mưa máu ở trong hư không sụp đổ ra đến. Bạch! Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch gia những người kia không tự chủ được, không hẹn mà cùng trực tiếp rút lui ra. Từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn về phía Minh Tịch. Coi như là người mù cũng nhìn ra rồi, vừa mới cái kia tiên vương cảnh giới cường giả sở dĩ nổ thành một đám mưa máu, cũng là bởi vì Minh Tịch cái này tiếng hừ lạnh. Một cái tiếng hừ lạnh. Liền để một cái tiên vương cảnh giới cường giả cho nổ thành xương máu, thực lực như vậy coi như là tiên quân cũng không đạt tới. Như vậy, Minh Tịch chính là tiên đế. Tiên đế cảnh giới cường giả. Người của Bạch gia đều không phải người mù, lúc này bọn họ đều đã phát hiện Minh Tịch mạnh mẽ. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân hình không ngừng từ Bạch thành bên trong vọt ra. Hướng về bốn phương tám hướng liền nhanh chóng tiêu tán ra. Ở một lúc mới bắt đầu, mặc dù có Mộ Dung Vũ cảnh cáo, cũng không ai rời đi Bạch Thành. Thế nhưng, khi thấy Minh Tịch thực lực kinh khủng như thế sau khi, những người này liền không thể chờ đợi được nữa rời đi Bạch Thành. Lúc này Bạch gia đã không cách nào bảo vệ bọn họ. Mà bọn họ cũng không muốn cùng Bạch gia càng tồn vong chọn lọc tự nhiên rời đi Bạch Thành. Không có thời gian bao lâu, thì có vô số Bạch gia người rời đi Bạch Thành. Trong đó càng là không thiếu Bạch gia người. Bất quá, đối với những người này, Mộ Dung Vũ cũng lười lý. Nếu những người này ở tai vạ đến nơi thời điểm vứt bỏ Bạch gia, như vậy hắn cũng không sợ những người này sau đó tìm hắn trả thù. Bởi vì những người này căn bản không thể nào sản sinh trả thù ý nghĩ. Bằng hữu, ngươi xem giữa chúng ta có hay không có hiểu lầm gì đó. Cái gọi là oan gia nên cởi không nên buộc, không bằng chúng ta dưới chứng mở ra cái này hiểu lầm làm sao. Một ông già từ Bạch Thành bên trong bay lên, đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ hai người cách đó không xa, nhìn Mộ Dung Vũ hai người chậm rãi nói rằng. Trên thực tế sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở Minh Tịch thân lên. Cho tới Mộ Dung Vũ. Mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, ở trong mắt hắn vẫn như cũ chỉ là một con run dế thôi. Căn bản không đáng hắn nhìn nhiều. Cái kia Bạch gia lão tổ tông tiên quân hậu kỳ đỉnh cao cường giả, có người nói chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đế vị. Ở nhìn thấy ông lão này sau khi Bạch Thành ở ngoài, một cái tiên vương kinh ngạc thốt lên tiếng. Nửa bước tiên đế. Bạch gia lão tổ tông thực lực cường đại như thế, thế nhưng đối mặt người này thời điểm nhưng như vậy ăn nói khép nép, nhìn dáng dấp hôm nay Bạch gia đá vào tấm sắt có thể bị diệt đi. Một cách khác tiên vương nói như thế. Nghe được người này nói chuyện, Bạch Phong sắc mặt nhất thời âm trầm lên, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đồng thời căm tức hướng về cái kia nói chuyện tiên vương. Xác thực, Minh Tịch tuy rằng chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Thế nhưng Bạch Phong nhưng là cảm giác được Minh Tịch lại như là một tòa ngang qua ở trước mặt mình thần sơn giống như vậy, chính mình chỉ có thể ngước nhìn thậm chí không cách nào nhìn theo bóng lưng. Đồng thời, Bạch Phong càng là từ Minh Tịch trên người cảm giác được hơi thở của cái chết. Loại khí tức này vô cùng khủng bố, đối mặt Minh Tịch thời điểm Bạch Phong cảm giác mình lại như là một cái 3 tuổi đứa nhỏ đối mặt một cái viễn cổ hung thú. Không đỡ nổi một đòn, thậm chí không sinh được ý niệm phản kháng. Hắn nhưng là tiên quân hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới, chỉ kém nửa bước là có thể thành tựu đế vị cường giả, nửa bước tiên đế. Để hắn loại cường giả cấp bậc này cũng không cách nào sinh ra ý niệm phản kháng, như vậy Minh Tịch chính là một cái tiên đế cấp bậc cường giả. Tiên đế bên dưới đều là run rế. Mặc dù Bạch Phong là nửa bước tiên đế, ở chân chính tiên đế trước mặt, hắn cũng chỉ là run rế thôi. Bạch gia lúc nào chọc tiên đế? Bạch Phong trong lòng nghĩ mãi mà không ra, thậm chí trong lòng hắn còn ra phát hiện một cái hoang đường ý nghĩ. Mộ Dung Vũ bọn họ khả năng tìm lộn người. Bởi vậy, hắn mới có trước cái kia mấy câu nói. Ngươi chính là Bạch gia lão tổ tông. Bạch Hào chính là ngươi yêu thích nhất hậu bối. Minh Tịch không nói gì, đúng là Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Bạch Phong nói rằng. Bạch Phong trong lòng một trận hồi hộp. Mộ Dung Vũ nói như thế, đã ngăn chặn đối phương là tìm lộn người. Rất hiển nhiên đối phương tìm chính là bọn họ Bạch gia. Bạch Hào cái này tiểu hỗn đàn. Bạch Phong trong lòng không khỏi cả giận hừ một tiếng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thân phận. Bởi vì ngay khi trước đây không lâu, hắn đánh ra Bạch Phàm cái này tiên quân cảnh giới cường giả đi giết chết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Lúc này Mộ Dung Vũ giết tới Bạch gia, không cần phải nói, Bạch Phàm bọn họ khẳng định là đã cúp máy. Đối phương nhưng là có tiên đế cấp bậc cường giả, Bạch Phàm muốn bất tử cũng khó khăn. Bạch Hào phế vật này đến cùng chọc người nào? Đối phương dĩ nhiên có tiên đế. Bạch gia mấy cái khác tiên quân, thậm chí tất cả mọi người đều không khỏi ở trong lòng chửi bới lên, chết đi Bạch Hào đến. Tên khốn kia chết rồi cũng là chết rồi, nhưng là thế Bạch gia đưa tới một cái tiên đế cấp bậc cường giả, đây là gieo vạ Bạch gia a. Nếu như hôm nay không có xử lý tốt chuyện này, Bạch gia chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu diệt. Bạch Hào, chuyện này là Bạch gia chúng ta lỗ mãng. Hai vị, không biết làm sao mới có thể hóa giải ân oán giữa chúng ta. Bạch gia chúng ta đồng ý dùng bất cứ giá nào để giải quyết chuyện này. Bạch Phong nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, Từ Mộ Dung Vũ mới vừa nói đến xem, hắn kinh ngạc phát hiện có vẻ như là Mộ Dung Vũ ở chủ đạo, mà tiên đế cảnh giới minh tịch tựa hồ chỉ là Mộ Dung Vũ thủ hạ. Sự phát hiện này càng làm cho Bạch Phong kinh hồn bạc vía, trong lòng không ngừng chửi bới Bạch Hào. Nếu là Bạch Hào không chết, hắn đều muốn trực tiếp đập chết tên khốn kiếp này. Có tiên đế làm hộ vệ người, có thể là người bình thường sao? Người như thế dĩ nhiên cũng đi trêu chọc. Các ngươi thật sự đồng ý hoa bất cứ giá nào để giải quyết việc này? Mộ Dung Vũ nhìn Bạch Phong thản nhiên nói. Bạch Phong trong lòng hồi hộp một thoáng, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, hắn vẫn là nói rằng. Chúng ta đồng ý hoa bất cứ giá nào, đương nhiên, là chúng ta có thể trong giới hạn chịu đựng. Cuối cùng, Bạch Phong vẫn là bỏ thêm nói một câu. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Như vậy, các ngươi Bạch gia La Thiên Thượng Tiên cảnh giới trở lên toàn bộ tự sát đi. Hay là ta sẽ cân nhắc buông tha các ngươi Bạch gia, bằng không hôm nay qua đi tiên giới sẽ không có các ngươi Bạch gia. Bạch Phong sắc mặt đột nhiên vừa. Bằng hữu, ngươi chớ quá mức. Bạch gia chúng ta đã bãi đủ thành ý, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không muốn thế nào, La Thiên Thượng Tiên trở lên người toàn bộ tự sát. Ta có thể buông tha những người còn lại, bằng không toàn bộ các ngươi đều phải chết, không giữ lại ai. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Bạch Phong sắc mặt âm trầm như nước, sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ. Mà Bạch gia những người khác thì lại cũng là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ hai người, rục rà rục dịch. Cho các ngươi 10 tức thời gian cân nhắc. Mười tức sau khi nếu là không có làm ra quyết định, như vậy ta liền thế các ngươi làm quyết định. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Bạch Phong sắc mặt âm trầm, sát khí trên người hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất hóa. Các ngươi chờ ta hiệu lệnh, đồng thời công kích thanh niên mặc áo đen. Nếu như một đòn không cách nào đem bọn họ đánh giết, các ngươi thì có bao xa cho ta trốn bao xa. Bạch Phong trầm giọng cho Bạch gia những cường giả kia truyền âm nói rằng. Lão tổ. Bạch gia những kia tiên vương tiên quân cường giả không khỏi truyền âm hét lớn. Người kia đó là tiên đế cảnh giới cường giả. Bạch gia chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi chạy trốn sau khi thế Bạch gia bảo lưu mồi lửa, báo đáp nhiều cửu. 10. Thời gian đã đến, minh tịch đem bọn họ toàn bộ giết cho ta rồi. Ở Bạch Phong truyền âm thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp hô lên 10. Đem vừa đến 9 này mấy cái con số toàn bộ cho tỉnh lược. Ngươi giở trò lừa bịp. Bạch Phong gào thét lên tiếng. Bởi vì Mộ Dung Vũ không có đếm xem, hắn còn ở truyền âm sắp xếp hậu sự. Nhưng là căn bản không nghĩ tới Mộ Dung Vũ càng là như vậy, gian trá. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có buông tha tâm tư của bọn họ. Ở Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống thời điểm, minh tịch cũng đã ra tay rồi. Bàn tay lớn đột nhiên đập xuống, Bạch Phong cái này nửa bước tiên đế cảnh giới cường giả căn bản cũng không có thời gian phản ứng, cũng đã bị minh tịch một đòn giết chết, đánh thành một đám mưa máu. Bạch gia lão tổ trực tiếp bị đánh giết, chết không thể chết lại. Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 571, hỗn loạn phong châu. Minh tịch ra tay, một chiêu liền đem nửa bước tiên đế cảnh giới Bạch Phong cho đánh thành một đám mưa máu, Bạch gia lão tổ nhất thời chết không thể chết lại. Một chiêu đánh giết Bạch Phong sau khi, minh tịch bàn tay lớn lần thứ hai một phen, lần thứ hai vỗ xuống đi. Minh tịch bàn tay lớn trực tiếp bao trùm toàn bộ Bạch Thành, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Bạch gia những kia tiên quân, tiên vương cùng với cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả căn bản cũng không có phản ứng thời gian, cũng đã bị sức mạnh đáng sợ cắn giết trở thành từng đám huyết vụ. Chỉ là ra tay hai lần, Bạch gia những kia bay ra ngoài cường giả liền toàn bộ bị đánh giết, không còn một mống. Bạch Thành bên trong người, xử lý như thế nào? Diệt giết những người đó sau khi, minh tịch nhìn Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hỏi. Toàn bộ giết. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Minh Tịch gật gù, bàn tay lớn vung lên, lần thứ hai vỗ xuống đi. Ầm ầm. Minh Tịch bàn tay lớn trực tiếp bao trùm toàn bộ Bạch Thành, như thiên ngoại thần sơn giống như vậy, mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, đột nhiên vỗ vào Bạch Thành chi lên. Nổ vang rung trời sau khi toàn bộ to lớn Bạch Thành nhất thời tan thành mây khói, bị di vì bình địa, vô số tiên nhân bị đánh giết. Nguyên bản Bạch Thành bên trong hết thảy tất cả đều bị Minh Tịch công kích bên dưới hóa thành cho tàn. Chuyện này, Bạch gia liền dáng dấp như vậy bị diệt. Ngoài thành, những kia trước tiên chạy đi người cũng không hề rời đi, lúc này thấy đến Minh Tịch xoay tay liền tiêu diệt xưng bá Bạch Châu Bạch gia, từng cái đều là kinh hãi cực kỳ. Bạch gia, Bạch Châu hai đại bá chủ một trong từ trước đến giờ ở Bá Châu hoành hành bá đạo, không người có thể trị. Chỉ là vẻn vẹn không tới thời gian nửa ngày, cái này Bạch Châu bá chủ cấp bậc tồn tại cũng đã bị người cho tiêu diệt. Bạch gia đến cùng trêu chọc người nào a? Vô số người đang khiếp sợ đồng thời, rồi lại có chút đồng tình. Rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ thực lực của hai người xa xa mạnh hơn Bạch gia. Bạch gia trêu chọc cường giả như vậy quả thực chính là muốn chết. Đang khiếp sợ đồng thời, bọn họ cũng âm thầm vui mừng nhóm người mình sớm một bước rời đi Bạch Thành. Bằng không, lúc này bọn họ cũng đã cùng Bạch Thành hóa thành cho tàn. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm nhìn đã hóa thành cho tàn Bạch Thành, sau đó lạnh lùng quét người chung quanh một chút sau khi, liền đối với Minh Tịch nói rằng: "Chúng ta đi thôi." Minh Tịch gật gù, cùng Mộ Dung Vũ liền rời khỏi. Từ bọn họ xuất hiện đến rời đi, thậm chí còn không tới thời gian nửa ngày. Bất quá, ở này ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong, tiên giới một cái nhất lưu thế lực nhưng là bị biến mất. Chính là đây tiên giới, một cái kẻ mạnh làm đầu thế giới. Thực lực mạnh mẽ giả, có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt bình thường thế lực. Thậm chí là nhất lưu thế lực. Minh Tịch xem ngươi mặt không biến sắc dáng vẻ, chuyện như vậy tựa hồ trải qua không ít a. Trên đường, Mộ Dung Vũ nhìn Minh Tịch cười nói. Tiêu diệt Bạch gia sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng áp khí cũng ra, tâm tình tự nhiên được rồi, ung dung hạ xuống sau khi. Hắn tự nhiên một mặt ý cười. Trước đây cũng tiêu diệt một ít thế lực đi. Minh Tịch dường dưng như không nói rằng. Minh Tịch nhưng là sát thủ xuất thân, trong cuộc đời trải qua máu tanh so với Mộ Dung Vũ muốn nhiều hơn. Tiêu diệt một cái thế lực chuyện như vậy, đối với hắn mà nói bình thường nhất bất quá. Phong Châu tiên giới một triệu đại châu một trong cùng Giang Châu như thế hẻo lánh, bất quá nơi này tổng thể sức mạnh nhưng là muốn so với Giang Châu muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Bởi vì nơi này môn phái đông đảo, đạt đến nhị lưu thực lực cũng không có thiếu. Thiên cung phân bộ chính là một cách đạt đến hai lưu thế lực bên trong thế lực. Chỉ cần có tiên vương cảnh giới cường giả tỏa trấn thế lực liền có thể xưng là nhị lưu thực lực. Mà thiên cung cũng chính là thiên phạt cung phân bộ, cung chủ chính là tiên vương cảnh giới cường giả. Bất quá thiên phạt cung ở Phong Châu phân bộ cũng không phải Phong Châu thế lực mạnh mẽ nhất. Cùng thiên phạt cung Phong Châu phân bộ như thế, thế lực mạnh mẽ ở Phong Châu bên trong có rất nhiều cái. Phong Châu thiên phạt cung phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất, phân bộ đại loạn, cần Mộ Dung Vũ điều tra phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất nguyên nhân cùng với chỉnh đốn Phong Châu phân bộ. Đây là Mộ Dung Vũ trong vòng ngàn năm ba cái nhiệm vụ một trong. Phía trước hai nhiệm vụ Mộ Dung Vũ cũng sớm đã hoàn thành. Mà đây là cái cuối cùng nhiệm vụ. Vốn là Mộ Dung Vũ là muốn đợi được thực lực mình càng mạnh mẽ hơn sau khi mới đến Phong Châu. Bất quá hiện tại hắn có Minh Tịch cái này cường giả siêu cấp ở bên người, hắn hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Phong Thành đó là Phong Châu đệ nhất đại thành, cũng là Phong Châu nhất là phồn vinh thực lực mạnh mẽ nhất thành thị. Mà thiên phạt cung phân bộ liền vững vàng trưởng khống tỏa thành lớn này thì... Âm âm âm. Mộ Dung Vũ, Minh Tịch cùng với Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài tiến vào Phong Thành không lâu, liền đã thấy mấy cường giả ở phố lớn bên trên trực tiếp đấu võ. Sức mạnh kinh khủng không ngừng bộc phát ra, không ngừng xé rách chu vi kiến trúc chờ chút, đối với phong thành bên trong kiến trúc tạo thành phá hoại cực lớn. Bất quá, hay là bởi vì chuyện như vậy phát sinh quá nhiều, ở hai cường giả đại chiến phủ cận những kia kiến trúc bên trong các tiên nhân cũng sớm đã rời đi những kiến trúc này vật. Thế nhưng, bọn họ cũng không hề rời đi, mà là ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Đồng thời càng ngày càng nhiều người càng là vây quanh từng cách hò hét, dĩ nhiên thế chiến đấu bên trong hai người trợ uy. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Những người này trắng trợn không kiêng dè ở phong thành bên trong chiến đấu, sức mạnh kinh khủng không ngừng phá hoại phong thành, thậm chí còn sẽ tai vạ tới cá trong chậu, đánh giết một ít vô tội người. Nếu là lâu dài xuống, phong thành nhất định sẽ rách nát xuống. Mà một ít tiên nhân cũng bởi vì chịu đựng không được kiểu sinh hoạt này mà rời đi phong thành. Lâu dài xuống, phong thành không còn là phong châu đệ nhất đại thành, ngược lại càng có thể sẽ dập tắt ở trong dòng sông lịch sử. Điều tra phong châu bộ phận cung chủ Ly Kỳ biến mất, chỉnh đốn phong châu phân bộ. Thiên phạt cung cho Mộ Dung Vũ nhiệm vụ rất rõ ràng. Hắn không chỉ có muốn chỉnh đốn phong châu phân bộ, còn muốn chỉnh đốn phong châu trật tự. Lúc trước, phong thành ở thiên phạt cung phong châu phân bộ thống trị bên dưới trật tự hài lòng, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại này bên đường chiến đấu tình huống. Đi, chúng ta đến những nơi khác nhìn, ta muốn nhìn một chút cái này phong thành loạn thành hình dáng gì. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm rời khỏi nơi này. Âm. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người mới vừa đi tới không xa một con đường bên trên, bọn họ liền nhìn thấy đoàn người khí thế hùng hổ đem một cái cửa hàng bảng hiệu bắn cho đi. Mà những người này càng là đem cái kia cửa hàng cho vây quanh lên, một người trong đó người càng là giống to. Họ Lưu, mau mau giao tháng này bảo hộ phí. Bằng không chúng ta hôm nay liền hủy đi ngươi cái tiệm này. Các ngươi Hắc Hổ Bang khinh người quá đáng, 10 ngày trước chúng ta mới nộp bảo hộ phí, hiện tại vẫn chưa tới một tháng các ngươi lại tới. Chúng ta chưa đóng nổi. Một cái kim tiên cảnh giới người đàn ông trung niên từ bên trong cửa hàng đi ra, biểu hiện bi phẫn nhìn chu vi Hắc Hổ Bang nhân viên nói rằng. Chúng ta Hắc Hổ Bang bảo vệ các ngươi không nên giao bảo hộ phí. Hả? Các ngươi chưa đóng nổi. Như vậy các ngươi liền cút cho ta cách nơi này, này cửa hàng, chúng ta Hắc Hổ Bang không thu rồi. Một cái huyền tiên cảnh giới mặt thẹo nhìn trung niên kim tiên nhanh cười nói. Dựa vào cái gì? Đây là chúng ta tổ truyền gia nghiệp. Các ngươi Hắc Hổ Bang không thể cướp đi. Trung niên kim tiên vô cùng sự phẫn nộ, bất quá hiển nhiên Hắc Hổ Bang vô cùng mạnh mẽ, hắn chỉ có thể giận mà không dám nói gì, càng là không dám động thủ. Dựa vào chúng ta là Hắc Hổ Bang. Lập tức rời đi nơi này, bằng không chúng ta sẽ đích thân đồng thủ. Nghe nói vợ và con gái ngươi trường không sai. Nếu như bán được nhất xuân viên hẳn là cũng đáng giá mấy đồng tiền. Mặt thẻo cười gằn. Nghe nói con gái của hắn còn là một sổ. Không bằng chúng ta trước tiên sảng khoái lại nói. Bằng không liền tiện nghi nhất xuân viên. Hắc Hổ Bang một cái bang chúng dâm cười nói. Ầm. Mặt thẻo một cái tát đem cái này bang chúng cho đánh bay ra ngoài. Chính là bởi vì là sổ mới đáng giá, ngươi tên khốn này nếu như dám động nàng, xem ta không đem ngươi rút gân lột ra. Vâng, lão đại. Trung niên kim tiên sắc mặt tái nhợt, cả người xì xào run rẩy, đây là bị tức giận. Hay, chúng ta chuyển. Đối lập với thê nữ tới nói, cái này tổ tông lưu truyền tới nay cửa hàng liền không phải trọng yếu như thế. Phong thành không cách nào ở lại. Kim tiên trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt tất cả đều là bất đắc dĩ vẻ. Ta không nhìn nổi. Mộ Dung Vũ đoàn người ngay khi bên cạnh mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, tạm thời vẫn không có tính toán ra tay. Bất quá. Vưu Mộng Thanh trung quy vẫn là không nhịn được, quát lạnh một tiếng, một cái tát liền giật đi ra ngoài. Chát! Cái kia mặt thẻo chính cười gằn nhìn cái kia trung niên kim tiên, nhưng là không ngờ một con lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện, càng là một cái tát liền vỗ vào hắn thân lên. Mặt thẻo phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, ở trong hư không càng là phun máu tươi tung tóe, cuối cùng mới va nát bên cạnh một tòa kiến trúc, ngã vào mặt đất lên. Người chung quanh, bao quát hắc hổ bang những kia bang chúng ngơ ngác nhìn tình cảnh này trong khoảng thời gian ngắn càng là không cách nào phản ứng lại. Bà Mia nó, tên khốn kiếp kia dám cùng chúng ta hắc hổ bang đối nghịch. Rốt cục, mặt thẻo từ trên mặt đất bò lên, phun ra mấy ngụm máu tươi cùng mấy viên hàm răng sau khi, liền gào thét nói rằng. Nghe được mặt thẻo nói chuyện, chu vi những kia hắc hổ bang bang chúng liền vèo một cách đem Mộ Dung Vũ đoàn người cho vây quanh lên, từng cách đằng đằng sát khí căm tức Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Kẻ cặn bã. Vưu Mộng Thanh đằng đằng sát khí. Hầu như không kìm nén được trong lòng sát khí phải đem yêu cái kia những người này toàn bộ cho đánh giết. Bà Mia nó, là ai đánh lão tử? Mặt thẻo nhanh chóng vọt tới căm tức Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người, một mặt vẻ oán độc. Ta đánh ngươi. Vưu Mộng Thanh cười lạnh một tiếng, một cái tát lần thứ hai quất tới. Chát. Mặt thẻo lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Bà Mia nó. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Mặt thẻo rốt cuộc ý thức được Vưu Mộng Thanh mạnh mẽ. Liền lần này hắn bò sau khi thức dậy, chỉ là quay về Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người mắng to vài tiếng, sau đó xoay người liền hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Hắn đều không phải Vưu Mộng Thanh đối thủ, mà hắn những kia thủ hạ thì lại càng là rác rưởi như thế, muốn dựa vào bọn họ tìm về mặt mũi. Đó là không thể nào. Trở lại viện binh. Nhìn thấy mặt thẻo đào tẩu, chu vi hắc hổ bang người cũng giải tán lập tức, dồn dập mà chạy. Các vị, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp. Bất quá, các ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi phong thành đi. Nếu như muộn một bước, các ngươi sợ là liền không cách nào rời đi phong thành. Hắc hổ bang thế lực mạnh mẽ, các ngươi không trêu chọc nổi. Nhìn thấy hắc hổ bang người sau khi rời đi, cái kia trung niên kim tiên liền đi tới, một mặt vẻ ưu lo đối với Mộ Dung Vũ đám người nói. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Dương Chí! Hắc hổ bang là lai lịch gì? Lẽ nào hắn còn có thể chiếm lấy phong thành hay sao? Không phải nói phong thành bá chủ chính là thiên cung sao? Mộ Dung Vũ đi tới, nhìn trung niên kim tiên trầm giọng hỏi. Vị tiền bối này, ở rất nhiều năm trước, phong thành xác thực là thiên cung trưởng khống. Vào lúc ấy phong thành có thể nói là quốc thái dân an, trật tự vô cùng tốt. Chỉ là, sau đó, có người nói thiên cung phân liệt. Lập tức phong thành liền một ngày so với một ngày loạn. Bây giờ quả thực là bẩn thỉu xấu xa. Đã có không ít người rời đi phong thành, nơi này thực sự là không ở lại được. Ta cái này tổ truyền xuống cửa hàng sợ là cũng phải bỏ qua. Nói chuyện đồng thời, trung niên kim tiên còn một mặt tiếc hận nhìn mặt sau cửa hàng. Hiển nhiên, hắn không muốn từ bỏ cái này tổ truyền cửa hàng. Bất quá, coi như không muốn, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Một khi hắc hổ bang người lần thứ hai lại đây, kết cục của hắn e sợ sẽ rất bi kịch. Hiện tại hắc hổ bang so với trước đây thiên cung còn cường đại hơn. Mộ Dung Vũ cau mày hỏi. Có người nói hắc hổ bang bang chủ chính là thiên cung một tên trưởng lão, bất quá không biết có hay không thực sự là như vậy. Tiền bối, thực lực các ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng nơi này chính là hắc hổ bang cúi đầu, các ngươi sẽ không là đối thủ của bọn họ, các ngươi mau chóng rời đi đi. Chúng ta cũng phải rời đi. Trung niên kim tiên lần thứ hai hảo ý nhắc nhở một thoáng sau khi, sau đó xoay người liền tiến vào trong cửa hàng, tựa hồ là thu dọn đồ đạc đi tới. Tựa hồ cái này phong thành rất loạn a. Triệu Chỉ Tình khẽ nhíu mày nói rằng. Mộ Dung Vũ cũng không có đối với bọn họ ẩn giấu cái gì, bởi vậy bọn họ đều biết Mộ Dung Vũ đến phong thành nguyên nhân. Bây giờ nhìn thấy phong thành hỗn loạn như thế, bọn họ không chỉ có liền có chút lo lắng. Tiên vương bên dưới, không người là ta đối thủ. Nếu như có tiên vương cảnh giới cường giả, không phải còn có minh tịch sao? Mộ Dung Vũ đúng là không có chút nào quan tâm. Phong thành mặc dù là một cái thành phố lớn, bất quá cao thủ nhưng là không nhiều. Hắc hổ bang coi như mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là có tiên vương cảnh giới cường giả mà thôi, không thể nào có tiên quân cảnh giới cường giả. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực đối phó bình thường tiên vương mặc dù có chút khó khăn thế nhưng cũng không phải không thể nào. Vậy chúng ta làm sao bắt đầu? Vưu Mộng Thanh đằng đằng sát khí nói rằng. Đối với Hắc Hổ Bang những người này, nàng thực sự là cảm giác căm ghét. Hắc Hổ Bang dĩ nhiên là Thiên Cung phân bộ một trưởng lão, người trưởng lão này nhất định không phải người tốt lành gì, vậy trước tiên từ Hắc Hổ Bang trên người bắt đầu đi. Ta muốn nhìn một chút Thiên Cung người đến cùng đều biến thành hình dáng gì. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Thiên phạt cung rất lớn, bên trong ngư long hỗn tạp, các loại mọi người có. Bất quá, loại này phân bộ cung chủ vừa biến mất ngay khi phân bộ bên trong làm sằng làm bậy người đến thực sự là không thường thấy. Người như thế thực sự là to gan lớn mật. Bọn họ có thể không thành cho rằng thiên phạt cung không biết tình huống của bọn họ. Thiên phạt cung đã sớm biết được tình huống của nơi này. Lấy thiên phạt cung thực lực tùy tiện phái ra một trưởng lão lại đây là có thể tiêu diệt những người này. Chỉ là thiên phạt cung cũng không có như này làm, mà là biến thành một cái nhiệm vụ, để Mộ Dung Vũ loại này sơ vì là chấp phạt giả người để hoàn thành. Một trong vòng ngàn năm hoàn thành. Nói cách khác, phong thành thiên phạt cung bất luận làm sao loạn trước sau đều không thể gây nên thiên phạt cung tổng bộ nhìn thẳng vào. Bởi vì, phong thành phân bộ bất luận làm sao loạn đều lay động không được thiên phạt cung. Bất quá, chính là bởi vì như vậy, phong thành những trưởng lão kia hộ pháp mới sẽ làm sằng làm bậy. Điều tra phân bộ cung chủ ly thì biến mất nguyên nhân cùng với chỉnh đốn phong thành phân bộ. Như vậy ta trước hết chỉnh đốn phong thành. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh lên. Đây chỉ là một phổ thông nhiệm vụ, bất quá đối với người bình thường tới nói nhưng là một cái cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm. Thế nhưng, một khi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Mộ Dung Vũ được thù lao nhưng là rất lớn. Ngoại trừ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Mộ Dung Vũ còn có thể đi nhậm chức trở thành phong thành phân bộ cung chủ. Mặc dù nói, phân bộ cung chủ ở thiên phạt cung trong tổng bộ cũng không có rất cực cao địa vị, thế nhưng có thể trưởng khống một cái phân bộ. Hơn nữa, tuy rằng cũng cùng Mộ Dung Vũ loại này tu chân giới chấp phạt giả không giống nhau, phân bộ bên trong nhưng là có rất nhiều thiên phạt cung đệ tử. Hầu như trải rộng toàn bộ Phong Châu. Dù sao, Phong Thành chính là Phong Châu hai cái bá chủ một trong. Có thể trở thành bá chủ không thể nào chỉ là dựa vào cái kia mấy người cao thủ. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể tiếp thu Phong Châu phân bộ thế lực, như vậy, những này chính là hắn ở thiên phạt cung bên trong cái thứ nhất thế lực. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ có hỗn độn thánh tông, thế nhưng này cùng thiên phạt cung không quan hệ. Đồng thời, tuy rằng Mộ Dung Vũ là hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả thế nhưng ở thiên phạt cung bên trong cũng không có thế lực. Bởi vậy, ở thiên phạt cung bên trong, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ là người nhỏ, lời nhẹ. Hắn cần thế lực của chính mình, đã như thế hắn mới có thể tăng lên thiên phạt cung bên trong thế lực. Thiên phạt cung, thế thiên hình phạt. Này cũng không phải nói đi ra, mà là chân chân chính chính có năng lực này, tuy rằng, hiện tại sự suy thoái, không cách nào thế thiên hình phạt thôi. Bất quá! Một khi trở thành thiên phạt cung cao tầng, đối với Mộ Dung Vũ vẫn có chỗ tốt cực lớn. Phải biết thiên phạt cung không chỉ ở tiên giới có, mà ở bên trong thiên giới cũng là có thiên phạt cung. Một khi Mộ Dung Vũ trở thành trong tiên giới thiên phạt cung cao tầng, như vậy sau đó hắn phi thăng thiên giới sau khi, hắn liền có thể có được càng to lớn hơn chỗ tốt. Mà hắn là nhất định sẽ phi thăng thiên giới. Hắc hổ bang người đến rồi. Hỏa nhãn kim viên hai mắt phun ra một vệt hỏa diễm, nhìn phương xa chạy băng băng mà đến một đám người giọng ồm ồm nói rằng. Phương xa, một nhóm mấy chục người đằng đằng sát khí, khí thế hùng hổ hướng về bên này liền giết tới, trong đó, đi tới phía trước nhất chính là cái kia mặt thẹo. Chính là những người này. Rất nhanh, Hắc Hổ Bang những người này liền tới đến Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phụ cận, dầm một tiếng tản ra, đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vây quanh. Sau khi thức dậy, mặt thẹo liền một mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Dương ca, chờ sau đó bắt những người kia, sau khi đem cái kia cô nàng giao cho ta, ta nhất định sẽ mạnh mẽ nàng, làm cho nàng muốn chết cũng không thể muốn sống không được, ta sẽ để nàng hối hận đắc tội rồi ta. Mặt thẹo một đôi mắt lập lòe oán độc vẻ mặt, nhìn Vưu Mộng Thanh đối với hắn bên người một người thanh niên nói rằng. Thanh niên cũng chính là mặt thẹo trong miệng cái gọi là Dương ca, Dương Chí. Lúc này, Dương Chí chính híp hai mắt lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thực lực cao nhất hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên, hai cái Đại La Kim Tiên, một cái La Thiên Thượng Tiên cùng với một cái phổ thông bé gái. Ánh mắt ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người đảo qua, Dương Chí liền đã biết rồi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cơ bản tin tức. Đương nhiên, ngoại trừ Minh Tịch che giấu tu vi sau khi, những người khác nhưng là không có ẩn giấu thực lực. Chính mình chính là Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, đối phó bọn họ không khó lắm. Bất quá, trước tiên xem bọn họ là lai lịch gì. Dương Chí trong lòng trầm ngâm, lập tức đại bước ra ngoài, đi tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước mặt cách đó không xa, sau khi, liền ngừng lại. Các vị sợ là nơi khác đến chứ? Bằng không không thể nào không biết chúng ta Hắc Hổ Bang sự tình. Nếu như các ngươi chỉ là trải qua phong thành, như vậy mời các ngươi mau chóng rời đi, không nên quản việc không đâu. Chúng ta Hắc Hổ Bang cũng không phải là người nào đều trêu chọc lên. Các ngươi Hắc Hổ Bang chẳng lẽ vẫn là phong thành một cái bá chủ hay sao? Chẳng lẽ toàn bộ phong thành đều là các ngươi Hắc Hổ Bang? Chúng ta liền trêu chọc các ngươi thế nào? Vưu Mộng Thanh tiến lên trước một bước, nhìn Dương Chí cười lạnh nói. Dương Chí hai mắt lóe qua một vệt hàn mang, lập tức híp hai mắt nhìn Vưu Mộng Thanh. Trêu chọc chúng ta Hắc Hổ Bang, giết không tha. Hơn nữa, ta có thể nói cho các ngươi, Phong Thành chính là chúng ta Hắc Hổ Bang. Ta làm sao nghe nói Phong Thành chính là Thiên Cung? Lẽ nào các ngươi Hắc Hổ Bang còn vượt lên ở Thiên Cung bên trên? Hoặc là nói các ngươi Hắc Hổ Bang đã đem Thiên Cung cho tiêu diệt? Hơn nữa, ta tựa hồ nghe nói Thiên Cung cung chủ mất tích, chẳng lẽ chính là các ngươi những này cướp gà trộm chó hạng người đem Thiên Cung cung chủ cho giết chết? Lấy này để đạt tới chiếm lấy Phong Thành chi mục đích. Mộ Dung Vũ tiến lên trước vài bước, nhìn Dương Chí cười lạnh. Phong Thành bên trong, ngoại trừ Hắc Hổ Bang ở ngoài còn có này thế lực của hắn. Hắc Hổ Bang chính là Thiên Cung một trưởng lão thế lực, như vậy Thiên Cung những người khác cũng khẳng định có tương tự thế lực. Bây giờ những người này ở Phong Thành hoành hành bá đạo, làm hỏng bét Thiên Phạt Cung phân bộ cung chủ nói không chắc thực sự là bị những người này liên hợp cho giết chết. Dương Chí ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghiêm túc. Mộ Dung Vũ nói những câu nói này cũng không phải người bình thường có thể nói đi ra. Lẽ nào những người này là Thiên Cung tổng bộ người? Là tới nơi này điều tra chuyện này. Dương Chí vốn là cũng là Thiên Phạt Cung phân bộ một cách đệ tử, hơn nữa địa vị cũng không thấp. Tuy rằng không thế nào hiểu rõ Thiên Phạt Cung tổng bộ chuyện bên đó, thế nhưng đối với phân bộ sự tình nhưng là cũng có mấy phần hiểu rõ. Các hạ là người nào? Dương Chí sắc mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Bọn họ Hắc Hổ Bang ở Phong Thành tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở Thiên Phạt Cung tổng bộ trước mặt, vậy cũng là liền run rí cũng không tính là. Nếu như đúng là Thiên Phạt Cung tổng bộ người đến, bọn họ Hắc Hổ Bang căn bản là không có năng lực đối kháng. Người bình thường mà thôi, không ra các ngươi Hắc Hổ Bang hành động, ngươi xem một chút. Chính là bởi vì các ngươi những này rác rưởi mới làm ta Phong Thành khắp nơi bừa bộn, bẩn thỉu xấu xa. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ngươi Phong Thành. Ha ha, Phong Thành vẫn là ta đây. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Dương Chí sắc mặt âm trầm, cũng không nói lời nào, ngược lại là mặt thẻo ha ha đại nở nụ cười. Những người này lẽ nào thật sự là Thiên Phạt Cung tổng bộ người? Bất quá nếu như chỉ là hai người này, Cửu Thiên Huyền Tiên quản hắn là người nào, trực tiếp đem bọn họ làm thịt rồi là được rồi. Trong lòng trầm ngâm đồng thời, Dương Chí bóp nát trong tay mấy khối thẻ ngọc, lập tức, vài đạo tin tức liền nhanh chóng truyền ra đến. Dương ca, ta xem tiểu tử này 8 phần 10 là điên rồi, trực tiếp đem bọn họ bắt chính là. Mặt thẻo đi tới Dương Chí bên người, dùng ánh mắt oán độc nhìn Vưu Mộng Thanh, đồng thời đằng đằng sát khí nói rằng. Mộ Dung, người kia lén lút phát sinh vài đạo tin tức, sợ là muốn đưa tin cho người khác, có muốn hay không tiệt hạ xuống. Minh Tịch truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói rằng. Không cần, tốt nhất toàn bộ Phong Thành những thứ ngổn ngang kia thế lực đều đến rồi, trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói, căn bản không đem những người này để ở trong mắt.